có thể đại gia tình nguyện ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm cũng không muốn bồi Tiêu Minh Hoa chơi cờ. Cố Nam Kiều lúc này mới nhớ tới chính mình tạc đáp ứng sự tình, nàng có chút ngượng ngùng mà cười cười, ngay sau đó nói, bồi ngươi chơi cờ là không có vấn đề, bất quá đến đi Cẩn Vương phủ hạ, ta nay có chuyện, không thể đi Thái tử phủ bồi ngươi. Không có quan hệ, đi nơi nào chơi cờ đều giáo, Tiêu Minh Hoa vui dạo dực nói, ta cờ nghệ không tốt lắm, ngươi nhưng đến nhiều hơn đảm đương. Hai người hảo lúc sau, ngồi chung một chiếc chu luân xe đi Cẩn Vương phủ. Tiêu Minh Hoa vẫn luôn cảm thấy chính mình cờ nghệ thực cha, Cố Nam Kiều bồi nàng chơi cờ, khẳng định sẽ thực không có kiên nhẫn, nhưng ai biết nay chơi cờ, Cố Nam Kiều liên tiếp làm lỗi, liền nàng cái này người chơi cờ dở đều nhìn ra không thích hợp. Không nên là cái này đi pháp A, Tiêu Minh Hoa chính mình cờ nghệ không được, nhưng là nàng nhìn Cố Nam Kiều cùng người khác tỉ thí quá hai lần. Đối với Cố Nam Kiều cờ nghệ nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng Cố Nam Kiều hiện giờ hạ pháp, hoàn toàn chính là loạn hạ sao, không hề kết cấu. Kiều muội, ngươi nay đây là làm sao vậy? Ngươi cảm xúc không đúng, tâm tư cũng không có ở bàn cờ thượng. Tiêu Minh Hoa cảm thấy thật sự là hạ không nổi nữa, nàng rốt cuộc cảm nhận được những người đó bồi nàng chơi cờ khi tâm cảnh, nàng ở trong lòng hung hăng nghĩ lại một hồi. Cố Nam Kiều suy sút buông xuống quân cờ, thâm biểu xin lỗi, thực xin lỗi a, ta từ tạc bắt đầu liền có chút tâm thần không yên, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng tổng cảm thấy hoảng hốt đến lợi hại, cũng không biết loại này không tốt cảm giác đến tột cùng là từ đâu tới, lại làm nàng cả người đều không thích hợp. Ta xem ngươi quần thâm mắt rất là nghiêm trọng, ngươi tối hôm qua có phải hay không không có ngủ hảo? Tiêu Minh Hoa cẩn thận quan sát Cố Nam Kiều khuôn mặt một phen, thấy Cố Nam Kiều sau khi gật đầu, nàng nói tiếp, nữ tử là Kiều Hoa, đó là muốn cẩn thận che chở, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại sắc mặt khó coi đến muốn mệnh, ta xem ngươi sẽ tâm thần không yên, chính là bởi vì không nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, phải không? Cố Nam Kiều sờ sờ chính mình cái trán, thần sắc suy sút. Hảo hảo, nay này cờ liền không được, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày khác ta lại đến tìm ngươi chơi cơ. Tiêu Minh Hoa thấy Cố Nam Kiều thần sắc thập phần không tốt, dặn dò nói, ngươi hiện tại cái gì đều không cần suy nghĩ, trước hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút, câu khó nghe nói, liền tính thật sự sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình, ngươi như vậy làm lo lắng lại có ích lợi gì, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, quá hảo mỗi một, liền tính về sau thật sự có cái gì không tốt sự tình phát sinh, ngươi cũng có thể thực thong dong đối mặt. Cố Nam Kiều cảm thấy Tiêu Minh Hoa lời này đến có lý, nàng a, chính là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ sai rồi. Nàng đứng lên, xin lỗi, nói, nay rảo ngươi hưng thú, chờ ngày khác ta định bồi ngươi. Thôi, chúng ta là người một nhà, không hai nhà lời nói, chờ ngươi tâm tình hảo, lại bồi ta chơi cờ đi. Tiêu Minh Hoa xua xua tay, không chút nào để ý nói, nàng tìm Cố Nam Kiều chơi cờ còn không phải là bởi vì chính mình cờ nghiện phạm vào, nàng không tìm Cố Nam Kiều cũng có thể tìm người khác chơi cờ, cũng không khác biệt. Cố Nam Kiều vẫn là cảm thấy thực xin lỗi, nàng làm Tú Hương lấy tới hai bao chính mình điều phối ra tới dược trà, đưa cho Tiêu Minh Hoa, làm nàng mang về nếm thử, nếu là thích nói, nhớ rõ cho nàng đánh quảng cáo. Tiêu Minh Hoa biết Cố Nam Kiều muốn ở kinh thành mở y quán, tự nhiên là vui dạo dược ứng hạ, cầm dược trà hưng phấn rời đi. Cố Nam Kiều vẫy lui bên người hầu hạ người, trở về nội thất, cởi xuống trên đầu châu thoa lúc sau, lúc này mới đi trên giường nghỉ ngơi. Một giấc này Cố Nam Kiều ngủ thật sự là không an ổn, trong lúc ngủ mơ vẫn luôn đều ở làm cùng giấc mộng, Mặc Ngọc Hành cả người là huyết xuất hiện ở nàng trước mặt, một giấc mộng, vòng đi vòng lại, Cố Nam Kiều trên trán tràn ra tinh mịn mồ hôi thơm, cuối cùng vẫn là Diêu Băng tiến vào đem nàng đánh thức. Làm sao vậy? Cố Nam Kiều cảm thấy một giấc này tỉnh lại cả người càng thêm mệt mỏi, liền nhúc nhích một chút đều lười đến. Diêu Băng vui dạo dực nói, cô nương, thiếu chủ bồ câu đưa thư tới. Vừa nghe đến Mặc Ngọc Hành thư từ tới rồi, Cố Nam Kiều cả người đều tinh thần phấn chấn, vươn tay, Diêu Băng cầm trong tay ống trúc đặt ở Cố Nam Kiều lòng bàn tay. Cố Nam Kiều vui vô cùng đem tờ giấy từ ống trúc trung đem ra, mở ra tờ giấy sau, đọc nhanh như gió đem tờ giấy thượng nội dung nhìn một lần. Xem qua lúc sau, thấp thỏm bất an cảm xúc rốt cuộc giảm bớt, nàng nhìn tờ giấy thượng nội dung, câu môi cười nhạt, Mặc ca ca lại quá hơn 10 phòng chừng liền sẽ đến sở quốc. Diêu Băng nghe thấy cái này tin tức cũng rất là cao hứng. Cố Nam Kiều liền càng cao hứng, nhiều như vậy, cuối cùng là thu được Mặc Ngọc Hành bổ câu đưa thư, nàng có thể không cao hứng sao? Lo lắng sự tình không có phát sinh, hồi tưởng khởi vừa rồi làm mộng, Cố Nam Kiều cảm thấy câu nói kia không tồi, mơ thấy cái gì, liền sẽ không phát sinh cái gì, nàng Mặc ca ca khẳng định là bình bình an an, tâm tình hảo, thân thể mệt mỏi gì đó cũng trở thành hư không, nàng cũng có tâm tình cấp người trong nhà chuẩn bị đồ ăn. Cố Nam Kiều thay đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y, toàn bộ chui vào phòng bếp, bắt đầu nấu ăn. So với vừa rồi không hề tức giận người, hiển nhiên là trước mắt vị này càng làm cho đại gia an tâm. Nguyên bản Ngụy Ma Ma là tính toán ngăn trở, nhưng là bị Tú Hương cùng Diêu Băng cấp ngăn cản. Các nàng tình nguyện Cố Nam Kiều đi bận việc, cũng không muốn nàng biến thành vừa rồi cái kia suy sút bộ dáng. Này một, Cố Nam Kiều là vui vẻ, Diêu Băng các nàng cũng vui vẻ, bao phủ ở Lê Hoa ổ trên không mây đen cuối cùng là tan đi. Sở Quốc Xuân năm đối với Cố Nam Kiều tới vậy chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung, nhàm chán. Chia hết những cái đó không đếm được tụ hội ở ngoài, vẫn là tụ hội, không còn có khác hoạt động giải trí. Cố Nam Kiều là thật sự không thích tham gia này đó hoạt động giải trí, cho nên nàng chỉ có thể chối từ lại chối từ. Chờ thêm đầu 5 năm, Cố Nam Kiều liền đem khai cửa hàng hành trình để thượng nhật trình, không bao giờ nguyện ý đi ứng phó những cái đó số không xong tụ hội. Mặc Gia Y quán vị trí ở vào chủ trên đường, chung quanh đều là làm các loại nghề nghiệp cửa hàng, đương nhiên ở cách đó không xa, vẫn là có đồng hành. Căn cứ Diêu Băng tìm hiểu tới tin tức, kia Gia Y quán ở Kinh Thành còn xem như có danh tiếng, theo bên trong có một cái tên là Trương Ngạn đánh cuộc đại phu, y thuật liêu, ở Kinh Thành danh khí thực vượng, đều cùng nghề khinh nhau, mặc kệ là cái nào ngành sản xuất, kiêng kỵ nhất đều là ở cùng con phố thượng xuất hiện cùng chính mình bán đồng dạng đồ vật cửa hàng. Mặc Gia Y quán vừa mới khai trương, môn đình quạnh quẽ, nhưng nó tồn tại lại cũng làm cách đó không xa Tể Nhân Đường có một ít khẩn trương cảm giác. Rốt cuộc này một cái trên đường vốn dĩ cũng chỉ có Tể Nhân Đường như vậy một nhà y quán, nhưng hiện tại nhiều một nhà, cạnh tranh áp lực liền lớn. Tể Nhân Đường dược đồng, 5 lần 7 lượt từ Mặc Gia Y quán đi qua, tham đầu tham não, thấy Mặc Gia Y quán môn đình quạnh quẽ, bên trong một người đều không có, dược tính trẻ con chung là cười trộm không thôi. Trở về tới Tể Nhân Đường, thấy Tể Nhân Đường chung người bệnh là nối liền không dứt, dược tính trẻ con chung càng thêm cao hứng, đều không cần bọn họ Tể Nhân Đường ra tay chèn ép. Mặc Gia Y quán cũng khai không lâu, dược đồng cao tâm hừ khúc nhi, giúp đỡ bốc thuốc sắc thuốc, tiễn đi một đám lại một đám người bệnh. Chờ đến toàn bộ người bệnh đều sau khi rời khỏi, ngồi ở bên trong xem bệnh trước bàn Trương Ngạn đoan đi ra. Hắn bất quá ước chừng 30 tới tuổi, dung mạo chỉ có thể là trung thượng đẳng, vừa đi ra tới trên người liền mang theo nồng đậm dược liệu hơi thở. Vương, ngươi nay là chuyện như thế nào? Vẫn luôn đều ở sướng khúc nhi, tâm tình thực không tồi sao? Trương Ngạn đoan trong tay bưng một cái chén trà, nhấp khẩu trà, thuận miệng nói. Dược đồng lập tức nở nụ cười, thần bí hề hề nói. Trương đại phu, ngài cũng không biết nói đâu, chúng ta y quán nhưng đối diện không phải lại khai một nhà y quán sao? Kia ra y quán môn đình quạnh quẽ, không có người tới cửa, ta xem a, bọn họ kia y quán cũng không cần khai, liền người bệnh đều không có, mở ra cũng bất quá là lãng phí thời gian. Trên phố này có bọn họ Tể Nhân Đường là đủ rồi, đến nỗi mặt khác y quán chạy đến nơi này, kia đều là không có đường ra. Trương Ngạn đoan nhíu mày nói như vậy, về sau không được lại, Kinh Thành y quán vốn là không nhiều lắm, có người mở y quán, chúng ta đến tỏ vẻ duy trì, ngươi khen ngược, cư nhiên còn cười nhạo nhân ra, như vậy không tốt. Y quán càng nhiều càng tốt, y quán chi gian cạnh tranh lực lớn, vì tranh đoạt người bệnh, tự nhiên sẽ đẩy ra một loạt ưu đãi chính sách, đến lúc đó được lợi giả chính là người bệnh. Trương Ngạn đoan vẫn là thực nguyện ý như vậy y quán nhiều một ít. Dược đồng chớp đôi mắt, rất là ủy khuất, không rõ chính mình đến tột cùng là sai rồi cái gì. Trương đại phu đối hắn nói như vậy, Trương Ngạn đoan cũng sẽ không giải thích, uống xong rồi nước trà, liền trở về phòng trong. Đầu năm nay xem bệnh khó, người nghèo xem bệnh liền càng khó. Một buổi sáng qua đi, Mặc Gia Y quán cửa lạnh lẽo, người khác liền chỉ ruồi bọ đều không có. Cố Nam Kiều cũng không tức giận, như cũ ngồi ở ghế trên, trong tay phủng một chén trà nóng, chậm rãi từ từ uống. Nàng không có nữ giả nam trang, bất quá là ở trên mặt làm một ít tân trang, nàng chính là muốn lấy nữ tử thân phận ở kinh thành làm nghề y, tạo phúc quảng đại phụ nữ đồng bào. Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng đi theo Cố Nam Kiều bên người, hai người bọn nàng cũng đều hóa trang, cùng ngày thường thoạt nhìn khác biệt nhưng lớn, liền tính là có quen thuộc người nhìn thấy các nàng, cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra các nàng là ai. Khai trương đệ nhất, Mặc Gia Y quán cửa là lạnh lẽo, một cái tới cửa người bệnh cũng không có, chờ tới rồi chạng vạng, Cố Nam Kiều liền làm Diêu Băng đem cửa hàng đóng, thu thập đồ vật về nhà. Y quán trừ bỏ Cố Nam Kiều ba người ở ngoài, còn có Bùi Trường Kính tìm tới Dược Đồng, theo đều là võ công cao thận trọng thiếu niên. Cố Nam Kiều nhưng thật ra không muốn nhận lấy, nhưng Bùi Trường Kính, nàng cũng không có khả năng đều ở chỗ này ngồi khám, dù sao cũng phải có người giúp đỡ nàng thủ y quán. Cố Nam Kiều tưởng tượng cũng là đạo lý này, nàng thân phận bất đồng, không thể cùng trước kia giống nhau, mỗi đều thủ y quán sống qua, hiện tại nàng không chừng khi nào liền có chuyện, tự nhiên là cần phải có người giúp đỡ thủ y quán, vạn nhất có người tới cửa khiêu khích thời điểm, mới có thể bảo vệ y quán a. Cố Nam Kiều ba người rời đi y quán, hiệu thuốc hai cái Dược Đồng nhưng thật ra không có rời đi, mà là ở tại y quán. Trương Ngạn Đoan đứng ở tể nhân đường cửa, nhìn đến Cố Nam Kiều ba người rời đi bóng dáng, nhăn nhăn mày, Mặc Gia Y quán đại phu là cái nữ tử. Từ dáng người cùng dung mạo tới xem, vẫn là một cái thực tuổi trẻ nữ tử. Trương Ngạn Đoan mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy này đó y nữ thật đúng là hồ nháo, đừng tưởng rằng học một chút da lông chính là đại phu, cư nhiên còn dám chạy tới nơi này cho người ta xem bệnh, thật sự là quá không có tự mình hiểu lấy. Nhưng hắn cũng không thể trực tiếp chạy đi lên chính là một hồi khuyên lui, rốt cuộc hắn tay lại trường cũng quản không đến Mặc Gia Y quán sự tình, chính là làm các nàng như vậy làm bậy, đến lúc đó bị liên lụy, còn không phải những cái đó bá tánh. Trương Ngạn Đoan cau mày, suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp. Chờ đến lân nhị, Mặc Gia Y quán đại môn vừa mới mở ra, liền tới rồi vài cái người bệnh. Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt liếc nhau, chỉ cảm thấy trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, đem người thỉnh tiến vào, một đám dựa theo trước sau lại đây chỉnh tự lập, sau đó cho bọn hắn mỗi người một ly ôn khai thủy. Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt hầu hạ chu đáo, như vậy chiêu đãi phương thức ở kinh thành y quán bên trong, thật đúng là chưa từng có. Này đó người bệnh cũng đều là sáng sớm liền đi tể nhân đường, ai biết bên kia Trương đại phu Mặc Gia Y quán tới một cái thần y, bọn họ bệnh đều trị đã lâu không trị hảo, không bằng lại đây nơi này thử thời vận. Bọn họ thật đúng là chính là tới nơi này chạm vào vận khí, nhưng là không nghĩ tới nơi này người tốt như vậy, làm cho bọn họ cảm nhận được đã lâu ấm áp. Chỉ là chờ đến xem bệnh thời điểm, bọn họ liền mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới a, không nghĩ tới Mặc Gia Y quán đại phu cư nhiên là cái Mỹ Kiều Nga. Cái này làm cho bọn họ tức khắc có chút biệt nữ lên, tức khắc tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng tương đối hảo. Cố Nam Kiều lại sắc mặt như thường, nàng trước mặt ngồi một cái bảy thước đại hán, đại hán vừa mới ở bên ngoài thời điểm nói mà, còn thật nhiều có nhan sắc chuyện cười, ai biết hiện tại gặp được Cố Nam Kiều, đột nhiên liền mặt đỏ lên, tay chân cũng không biết nên đi bên kia phóng tương đối hảo. Ngài có chỗ nào không thoải mái sao? Cố Nam Kiều nhưng thật ra thần sắc như thường, giống như là đối mặt một cái bình thường người bệnh như vậy, hỏi một ít tầm thường sự tình. Hán tử lắp bắp trả lời, theo sau lại có chút ảo não gục đầu xuống, chỉ cảm thấy cùng một nữ tử những lời này rất là cảm thấy thẹn. Hán tử tới nơi này xem bệnh, chủ yếu là tưởng trị liệu khuê phòng việc tật xấu, hắn phía trước đã ở Trương Ngạn Đoan đại phu bên kia trị liệu thật dài một đoạn thời gian, nhưng vẫn đều không có cải thiện. Hán tử có chút sốt ruột, này không, vừa mới qua xuân năm, hắn liền từ ở nông thôn vào thành, liền nghĩ sớm một chút đem bệnh chữa khỏi. Nhưng không được đem bệnh chữa khỏi sao? Lại chỉ không hết, hắn tức phụ sợ là đều phải chạy. Cố Nam Kiều thần sắc chút nào không thay đổi, làm hán tử vươn tay, cho hắn đem mạch, theo sau cho hắn khai mấy phó phương thuốc, làm hắn uống dược trong khoảng thời gian này. Nhớ lấy đừng mệt nhọc, kiêng rượu, giới thức ăn mặn. Chờ này đó dược uống xong lúc sau, lại qua đây một lần, ta muốn nhìn khôi phục tình huống lại khai một bộ dược. Cố Nam Kiều dặn dò nói, bất quá ngài đến nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này kỵ chuyện phòng the. Cùng một cái cô nương những việc này, hán tử mặt già đỏ bừng, chỉ có thể không ngừng gật đầu, mặc kệ Cố Nam Kiều cái gì, hắn đều gật đầu. Chờ bắt được phương thuốc lúc sau, hắn lúc này mới bước nhanh rời đi. Trở ra phòng trong, đại hán vẫn là táo đến hoảng, cầm dược về sau liền vội vội vàng ra cửa, chờ đi tới cửa mới phản ứng lại đây, không đúng a, nơi này dược như thế nào liền như vậy tiện nghi, một đại bao dược liệu chính là thu phí lại còn không có tể nhân đường một nửa nhiều. Hán tử kinh ngạc, vội vàng chạy về Mặc Gia y quán, run như cầy sấy hỏi, vị này dược đồng, ngươi có phải hay không tính sai giá cả? Không có a. Dược đồng hảo tính tình nói, nhà của chúng ta cô nương xem bệnh khám phí chỉ thu 10 văn tiền, dược liệu cũng đều là giá gốc bán ra. Hán tử sợ ngây người, 10 văn tiền, hắn đều có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn không có nhớ lầm nói, tể nhân đường khám phí đều phải 50 văn tiền, nhưng Mặc Gia y quán chỉ cần 10 văn tiền, ước chừng thiếu 4/5. Nếu là Mặc Gia y quán vị này Mỹ Kiều Nga y thuật cao siêu, đến lúc đó nơi này sợ là môn đình nếu thừa. Hán tử không cần phải nhiều lời nữa, ôm dược liệu về nhà đi. Cô Nam Kiều còn ở bận rộn, tiễn đi vị kia khuê phòng bệnh kín người bệnh lúc sau, lại tơi nữa một vị có bệnh kín người bệnh. Chẳng qua hắn trước mặt một vị bất đồng, hắn là được trị sang, trong khoảng thời gian này ăn nhiều cay độc đồ ăn, này không trị sang lại tái phát, bất đắc dĩ chỉ có thể tới xem bệnh. Trị sang ở Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt thời đại cũng rất nhiều người đều đến quá loại này bệnh, trị liệu thủ đoạn thiên kỳ bách quái, chỉ cần có hiệu quả, đó chính là tốt. Trị liệu phương pháp, người bệnh có chút thấp thỏm bất an ngồi ở ghế trên, sợ Cố Nam Kiều làm hắn đi cách gian, phải cho hắn xem, cũng may Cố Nam Kiều chỉ là cho hắn đem bắt mạch, theo sau liền khai phương thuốc. Người bệnh rất là không thể tưởng tượng nói, cô nương, này vọng, văn, vấn, thiết, ngươi chỉ hỏi cùng cắt, lại không có vọng, ngươi không cần nhìn xem cứ như vậy khai phương thuốc có thể chuẩn sao? Trong giọng nói mang theo một cổ không tin. Cố Nam Kiều buông xuống bút lông cừu bút, nhướng mày hỏi lại, ta nếu là đưa ra muốn nhìn một cái yêu cầu, ta phỏng chừng ngươi đã đoạt môn mà chạy, không chừng còn sẽ ta là ở chơi ngưu manh. Loại này tốn công vô ích sự tình, Cố Nam Kiều là sẽ không làm, lại, nàng cũng không có nhìn trộm nhân ra riêng tư ham mê. Người bệnh nghe được Cố Nam Kiều này phiên lời nói, sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, cuối cùng không rên một tiếng cầm phương thuốc rời đi. Nay Mặc Gia y quán, thật sự là quá náo nhiệt, người bệnh vẫn luôn đều không ngừng nghỉ tới tơi lui lui, có nam có nữ. Cố Nam Kiều từ buổi sáng bắt đầu bận việc, mãi cho đến trạng vạng mới có thời gian nghỉ tạm một lát. Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt đau lòng đến không được, vội vàng cấp Cố Nam Kiều bưng tới ôn khai thủy cùng điểm tâm. Cố Nam Kiều rửa sạch sẽ tay về sau, dùng ăn một ít. Liên tiếp tam, Mặc Gia y quán sinh ý đều rực rỡ, ngay từ đầu là bởi vì Trương Ngạn Đoan đại phu giúp đỡ giới thiệu sinh ý, chính là đến sau lại người bệnh đều là nghe nói nơi này tiền thuốc men tiện nghi, cho nên mộ danh mà đến. Đầu năm nay xem bệnh thật sự là quá quý, phổ phổ thông thông tật xấu, trên cơ bản cũng muốn trị liệu 2-3 lần mới có thể chữa khỏi. Trong kinh thành xác thật là phú quý nhân gia tương đối nhiều, nhưng là người nghèo cũng không ít a, người không có tiền trị bệnh liền càng nhiều. Nhà có tiền trong nhà đều có phủ y, căn bản liền không cần đến bên ngoài tìm đại phu xem bệnh, không có tiền nhân gia liền tính mãn đường cái đều là y quán hiệu thuốc, đối bọn họ tới kia cũng bất quá là bài trí, bọn họ khinh thường bệnh vẫn là khinh thường. Cho nên đối với ốm đau, đó chính là có thể nhẫn tắc nhẫn, kéo dài tới bệnh tình đều thập phần nghiêm trọng, lúc này mới đi xem bệnh, nếu là có thể trị hảo, kia liền lấy điểm dược, có chút bệnh vừa phát tác liền sẽ muốn tha mạng, những người đó vì tỉnh tiền, cũng đều là chủ động từ bỏ trị liệu, nhiều lắm liền lấy một ít ngăn đau dược. Đầu năm nay bá tánh thật sự là khinh thường bệnh, này không, vừa mới nghe có cái y quán chữa bệnh tiện nghi, tuy không biết y thuật như thế nào, nhưng là mọi người đều mộ danh mà đến. Mặc Gia y quán người tới lui tới rầm rộ, nơi nào có thể giấu đến quá tể nhân đường Trương Ngạn Đoan đâu. Huống chi tể nhân đường dược đồng đối Mặc Gia y quán đó là thập phần chú ý, thường thường liền ra cửa xem xét. Để nhất thời điểm, hắn thấy Mặc Gia y quán cửa trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hắn trong lòng nhưng cao hứng. Nhưng đệ nhị thời điểm, bọn họ y quán Trương Ngạn Đoan đại phu cũng không biết là chuyện như thế nào, cư nhiên đem những cái đó nghi nan tạp chứng bệnh hoạn tất cả đều giới thiệu đi đối diện. Cái này hảo, bọn họ tể nhân đường sinh ý là càng ngày càng kém, nhưng Mặc Gia y quán sinh ý lại càng ngày càng tốt. Dược đồng đều sắp khả nghi, Trương Ngạn Đoan đại phu có phải hay không bị Mặc Gia y quán người cấp thu mua? Mặc Gia y quán sinh ý đột nhiên hảo lên, này không chỉ có riêng là Dược Đồng cảm thấy kỳ quái, liền Trương Ngạn Đoan đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn đứng ở cửa, nhìn Mặc Gia Y quán người đến người đi rầm rộ, hắn rốt cuộc nhìn không được, vội vàng cản lại một cái vừa mới từ Mặc Gia Y quán ra tới người bệnh. Người bệnh thấy ngăn đón người của hắn là Trương Ngạn Đoan đại phu, xả ra một cái gương mặt tươi cười, "Trương đại phu, ngươi như thế nào không tới chúng ta Tể Nhân Đường xem bệnh đâu?" Mặc Gia Y quán vừa mới khai trương, kia đại phu vẫn là cái Mỹ Kiều Nga, y thuật sợ là cũng không ra sao, ngươi tâm nhân ra khai sai rồi phương thuốc, đến lúc đó bị tội người còn là các ngươi. Trương Ngạn Đoan lời nói thấm thía, tận tình khuyên bảo nói. Người bệnh nghe xong về sau, sang sảng cười, đa tạ Trương đại phu quan tâm, ta cảm thấy nhà này y quán đại phu còn khá tốt, tuy rằng là cái tuổi không lớn Mỹ Kiều Nga, nhưng là nhân gia y thuật kia thật là cực hảo. Khai cho chúng ta phương thuốc thực không tồi, dược tiền cũng tiện nghi, chúng ta đều thích tới nơi này đâu. Trương Ngạn Đoan sốt ruột, nàng cái này y quán vừa mới khai trương bất quá 4, Mỹ Kiều Nga y thuật được không còn không có người biết, ngươi như thế nào liền như vậy chắc chắn, nàng y thuật hảo. Ai không có người biết à? Người bệnh không vui nghe thế câu nói, Mặc Gia Y quán dược tiền tiện nghi là tiện nghi, nhưng là sẽ làm bọn họ toàn bộ người đều chạy tới nơi này. Không chỉ có riêng là bởi vì dược tiền liền di duyên cớ, nhất hấp dẫn bọn họ tự nhiên là Mặc đại phu kia cao tuyệt y thuật. Thấy Trương Ngạn Đoan đầy mặt không tin, người bệnh trực tiếp cho hắn nêu ví dụ tử. Chúng ta thôn trước mấy có một cái oa oa phát sốt, người trong nhà cầu thần bái Phật đem có thể nghĩ đến chiêu số tất cả đều dùng một lần. Nhưng oa nhi bệnh tình vẫn là vô khởi sắc, sau lại không phải tới ngài nơi này cầm hai uống thuốc sao, uống lên cũng không có gì dùng. Nhà bọn họ nghèo, lấy không ra tiền, liền nghĩ oa nhi đều đốt thành như vậy, phỏng chừng cũng không cứu, cũng không nghĩ muốn cứu hắn, vào thành tới, tưởng cấp hài tử mua điểm thứ tốt ăn, làm hắn tốt hơn lộ, tới rồi trong thành, nghe Mặc Gia Y quán tiền thuốc men tiện nghi, bọn họ nghĩ vậy đi thử xem, ai biết này thử một lần, oa nhi thiêu lui, một chút tật xấu cũng chưa rơi xuống. Người bệnh khởi chuyện này đối Mặc đại phu y thuật đó là càng thêm tin phục. Trương Ngạn Đoan khóe miệng trừ trừ, cái này oa nhi hắn vẫn là có ấn tượng, hình như là trước mấy vừa mới tơi hắn hiệu thuốc, khi đó bất quá là phát chút sốt nhẹ, hắn châm trước luôn mãi, lúc này mới cho hắn khai phương thuốc. Hắn không am hiểu nhi khoa, hoặc là toàn bộ kinh thành đại phu, trừ bỏ thái y viện đại phu có phần như vậy cẩn thận ở ngoài, còn lại đại phu kia đều là gà mờ, đối bất luận cái gì chứng bệnh bất quá đều là cái biết cái không. Nếu thật sự có cái loại này y thuật siêu quần đại phu, khẳng định sáng sớm đã bị thái y viện viện đầu cấp đào đi rồi. Trương Ngạn Đoan không tốt nhi khoa, tự nhiên là tùy tiện cấp khai một bộ dược, đến nỗi có thể hay không chữa bệnh, hắn trong lòng cũng không cơ số, bất quá tổng sẽ không uống người chết là được. Liền hắn đều không có biện pháp, đối diện Mỹ Kiều Nga, cư nhiên có thể cứu lại này sinh mệnh, Trương Ngạn Đoan không tin. Người bệnh cũng không nhiều cùng Trương Ngạn Đoan cái gì, dù sao này dược tiền cũng tiện nghi, mặc kệ có hay không dùng, thử xem sẽ biết. Đám người sau khi rời khỏi, Trương Ngạn Đoan vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Mặc Gia Y quán khai trương mới năm, ở kinh thành liền có danh tiếng, Cố Nam Kiều y thuật hảo, trên cơ bản tới nàng nơi này xem qua bệnh người bệnh, mỗi người đều mở miệng khen, cho dù có như vậy ba lượng cái không hảo hầu hạ người bệnh, cũng không ra Mặc Gia Y quán không tốt địa phương, cho nên Mặc Gia Y quán ở dân gian phát hỏa, càng ngày càng nhiều người không ngại cực khổ tới trong thành xem bệnh. Đương nhiên, càng có rất nhiều phụ nhân tới nơi này xem bệnh. Mặc đại phu là nữ tử, nam tử lại đây xem bệnh sẽ có chút ngượng ngùng, chính là nữ tử lại đây xem bệnh, vậy yên tâm nhiều, đặc biệt là có một ít lý do khó nói phụ nhân. Đối với trong kinh thành có một cái nữ đại phu, đó là mang ơn đội nghĩa. Bận rộn nhật tử thời gian luôn là qua đến bay nhanh, Cố Nam Kiều mỗi vội vàng đi y quán cho người ta xem bệnh, buổi tối trở lại vương phủ lúc sau, lại vội vàng sửa sang lại ca bệnh, trong nháy mắt liền đến tháng riêng 14. Tháng riêng 14 này một Cố Nam Kiều vừa mới rời giường, còn không có tới rửa mặt, Diêu Băng liền từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào, trên mặt một mảnh trắng bệch, nàng sốt ruột nói, cô nương, không hảo, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cố Nam Kiều cầm lược đang ở trải đầu, nghe vậy, trong lòng cũng không quá để ý. nhưng Diêu Băng kế tiếp một câu, lại sợ tới mức Cố Nam Kiều trong tay lược đều lấy không xong, trực tiếp bẻ thành hai nửa. Cô nương, thiếu chủ hắn. Hắn mất tích. Diêu Băng trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nước mắt không tự giác đi xuống chảy xuôi. Tưởng tượng đến thiếu chủ mất tích chuyện này, Diêu Băng chỉnh trái tim đều gắt gao banh, lời nói khi đều là một chữ ra bên ngoài băng. Cố Nam Kiều ngây dại, tay nàng không tự giác nhéo lược, lược không chịu nổi. Lớn như vậy sư lực, trực tiếp bẻ thành hai nửa. Ngươi cái gì? Mặc ca ca mất tích. Chuyện khi nào? Cố Nam Kiều thanh âm run rẩy, miệng trương đóng mở hợp, thiếu chút nữa mất thanh. Diêu Băng khóc lóc nói, ta là hôm nay buổi sáng vừa mới được đến tin tức, căn cứ với một thuyền truyền tới mật tin, thiếu chủ hẳn là tam trước liền mất tích. Tin đâu? Cố Nam Kiều sốt ruột hỏi. Diêu Băng đem mật tin đệ thượng, Cố Nam Kiều luống cuống tay chân tiếp nhận, bởi vì hoảng hốt, Cố Nam Kiều tay run động đến lợi hại, liên thủ thượng này một chương hơi mỏng trang giấy, nàng đều thiếu chút nữa tiếp không được. Run rẩy xuống tay đem trang giấy mở ra, nhìn mật tin thượng rậm rạp văn tự, Cố Nam Kiều vội vàng mà nhìn lên. Với một thuyền biết đến sự tình không tính nhiều, hắn chỉ biết Mặc Ngọc Hành thân phận bị vạch trần. Đại tể hoàng đế phái tinh nhuệ nhất ám vệ tới đuổi giết Mặc Ngọc Hành. Mặc Ngọc Hành võ công cao dọc theo đường đi đều hiểm hiểm tránh đi. Sau lại mau tới rồi sở quốc địa giới. Đại tể hoàng đế cũng biết một khi Mặc Ngọc Hành tới rồi sở quốc, kia sự tình liền không dễ làm. Cho nên ở cuối cùng thời điểm, tới gần sở quốc cùng đại tể giao giới địa phương, đại tể hoàng đế hạ tàn nhẫn tay, phái ra thượng trăm tên sát thủ, ở Mặc Ngọc Hành bọn họ phải trải qua địa phương thiết một cái trận pháp, vây khốn Mặc Ngọc Hành đoàn người. Còn đối bọn họ đầu độc, cũng may Mặc Ngọc Hành trong tay có Cố Nam Kiều vì bọn họ phối chế giải độc hoàn, tuy rằng là miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy, bọn họ chính là đem trận pháp cấp phá giải, cuối cùng có thể hay không bình an rời đi nơi này cũng là một cái không biết bao nhiêu. Mặc Ngọc Hành là một cái mặt lãnh tâm nhiệt người, đối chính mình bên người người càng là như thế. Với một thuyền bọn họ từ liền đi theo Mặc Ngọc Hành cùng nhau lớn lên, là hắn tín nhiệm nhất người. Bọn họ có thể vì Mặc Ngọc Hành trả giá hết thảy, bao gồm tánh mạng. Mặc Ngọc Hành cũng đồng dạng như thế, cho nên ở như vậy thời điểm mấu chốt, Mặc Ngọc Hành đưa ra muốn binh chia làm hai đường. Ngay từ đầu với một thuyền liền cảm thấy không ổn, không quá đồng ý Mặc Ngọc Hành cái này đề nghị, chỉ là Mặc Ngọc Hành kiên trì, với một thuyền bọn họ phản kháng cũng phản kháng bất quá, cho nên cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Với một thuyền bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Mặc Ngọc Hành là tính toán lấy chính mình vì bia ngắm, đem những cái đó sát thủ tầm mắt tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình, cấp với một thuyền bọn họ tranh thủ tới rồi một đường còn sống cơ hội, mà chính hắn sẽ như thế nào, hắn hoàn toàn liền không có thời gian suy xét. Chờ đến với một thuyền bọn họ phát hiện không ổn khi, muốn lại trở về chi viện thời điểm, phía trước chiến đấu đã kết thúc, những cái đó sát thủ nhóm bắt đầu truy tung với một thuyền mấy tha tung tích, với một thuyền bọn họ cũng chỉ hảo đi trước rời đi, chờ đến những cái đó sát thủ đều rời đi về sau, lại trở về tìm kiếm. Đáng tiếc chờ bọn họ trở về khi mới phát hiện nơi nơi đều là một mảnh lộn xộn, căn bản liền tìm không đến Mặc Ngọc Hành lưu lại ám hiệu, cũng không biết hắn sống hay chết. Ở biên giới chỗ tìm tam, mới ở một cái huyền nhai bên cạnh tìm được rồi một khối ngọc bội, kia khối ngọc bội đúng là Mặc Ngọc Hành. Với một thuyền bọn họ cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, với một thuyền phái người lại đây kinh thành, mà hắn tắc mang theo dư lại người ở biên giới chỗ tiếp tục tra tìm, tựa hồ là có tìm không thấy người liền thề không bỏ qua tư thế. Cố Nam Kiều xem xong rồi tờ giấy, nước mắt một giọt đi xuống lạc, cả người đều hỏng mất, nàng bỗng nhiên liền nhớ tới ở năm trước thời điểm, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy Mặc Ngọc Hành cả người là huyết bộ dáng, vốn tưởng rằng cảnh trong mơ bất quá là cảnh trong mơ, thành không được thật, nhưng không nghĩ tới tại đây một khắc, cư nhiên thật sự trở thành sự thật. Sớm biết rằng nói, nàng nhất định sẽ viết thư cấp Mặc Ngọc Hành, làm hắn nhiều hơn tâm, nàng nói giọng khàn khàn, kia khối ngọc bội đâu? Diêu Băng nghe vậy, vội vàng đem ngọc bội đưa qua, hình chứng ngọc bội, mặt trên thắt nút dây để ghi nhớ vẫn là Cố Nam Kiều ở Lân Thủy huyện thời điểm hỗ trợ làm. Cố Nam Kiều cầm ngọc bội, khóc không thành tiếng, nàng còn nhớ rõ này khối ngọc bội cùng nàng một khối ngọc bội là một bộ, hai cái ngọc bội đặt ở cùng nhau, liền biến thành một vòng minh nguyệt. Khi đó bọn họ hảo, kiếp này không rời không bỏ, bọn họ còn không có tới kịp thành thân, liền đính hôn đều chưa từng, Mạc Ngọc Hành lại trước mất lời hứa, Cố Nam Kiều như thế nào có thể không thương tâm đâu. Sớm biết rằng mặt sau sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng tình nguyện không nhận chính mình thân sinh phụ thân, không cần này đó thân phận, cũng sẽ không rời đi Mạc Ngọc Hành. Ở Mạc Ngọc Hành nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng không ở, hiện tại Mạc Ngọc Hành sinh tử không biết, nàng nên làm cái gì bây giờ? Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, nhẹ buông tay, ngọc bội rớt ở lâm thượng, cũng may trên mặt đất sớm đã phô thượng thật dày thảm, nhưng thật ra không có quang ngã hư. Cố Nam Kiều sốt ruột đem ngọc bội nhặt lên, cẩn thận đem ngọc bội kiểm tra rồi một lần, phát hiện ngọc bội vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có bị hao tổn nửa phần. Cố Nam Kiều lúc này mới yên lòng, nàng chụt ngực nói, còn hảo còn hảo, không quang ngã toái. Này nếu là thật sự quang ngã nát, hoặc là va chạm hỏng rồi, nàng nhất định vô pháp tha thứ chính mình. Cô nương, Diêu Băng vốn dĩ cũng sốt ruột đến không được, nhưng là nàng nhìn thấy Cố Nam Kiều kinh hoàng thất thố bộ dáng, càng vì cô nương cảm thấy lo lắng, nàng mắt lộ ra lo lắng nhìn Cố Nam Kiều, rất muốn mở miệng khuyên nàng vài câu, lại không biết hẳn là như thế nào mở miệng tương đối hảo. Cố Nam Kiều nhìn Diêu Băng, lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh, nàng thần sắc kiên định nói, Diêu Băng, trước đem y quán đóng cửa hai, ta muốn đi tìm Mặc ca ca. Cô nương, chuyện này ngài nhưng đến tam tư a, ngài hiện tại thân phận bất đồng, ly kinh không có phương tiện, này nếu là làm hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đã biết chuyện này, hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Diêu Băng nôn nóng nói, đại tể hoàng đế dung không dưới Mặc Ngọc Hành, sở quốc sở hoàng cũng đồng dạng là dung không dưới Mặc Ngọc Hành. Tiền triều hoàng thất cô nhi, ở sở quốc, đại tề, liêu quốc đều là không có nơi dừng chân. Lúc trước Cố Nam Kiều sẽ tính toán trở lại sở quốc tới, chính là có này một phương diện suy xét, nàng muốn vì Mạc Ngọc Hành tranh thủ đến một cái đường lui, chính là hiện tại đường lui đã tìm hảo, nàng cũng trước tiên tới rồi nơi này, Mạc Ngọc Hành lại thất ước, không thấy. Chính là ta không đi tìm Mạc ca ca, ta không yên tâm, ta sẽ ngày ngày mất ngủ, ngủ không hảo giác, Diêu Băng. Ngươi là ta người bên cạnh, ngươi đối ta nhất hiểu biết, ngươi hẳn là biết Mạc Ngọc Hành đối với ta tầm quan trọng. Cố Nam Kiều cố chấp nói, hắn nếu là thật sự không còn nữa, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ. Trên đời này, đối nàng người tốt rất nhiều, chính là cái thứ nhất đối nàng người tốt, chỉ có hắn. Mạc Ngọc Hành không chỉ là cứu nàng một mạng đơn giản như vậy, trả lại cho nhà nàng tha quan tâm cùng ấm áp, làm nàng ở cái này dị thế tha hương, không hề cô đơn. Nàng hai đời liền thích như vậy một người, cũng chỉ thích hắn một người. Cố Nam Kiều vô pháp tưởng tượng chính mình nếu là thật sự mất đi hắn, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Cô nương, ngài nhưng trăm triệu không thể luẩn quẩn trong lòng a. Diêu Băng khuyên nhủ, thiếu chủ hiện tại sinh tử không rõ, chúng ta có thể làm sự tình cũng không nhiều lắm. Ta đã cấp Bùi công tử truyền tin, Bùi công tử ở sở quốc kinh doanh nhiều năm, có không ít người tay, đem những người này tất cả đều an bài đến biên giới đi, có bọn họ ở, ta tin tưởng hẳn là thực mau sẽ có tin tức, cô nương trước kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày như thế nào. Cố Nam Kiều cố chấp lắc lắc đầu, ta một khắc cũng chờ không được, Bùi Trường Kính phái ra đi người đó là chuyện của hắn, ta muốn đi tìm Mặc ca ca, đó là chuyện của ta, Diêu Băng ta đã quyết định, ngươi không cần lại khuyên. Nhưng cô nương ngài thân phận tôn quý, rời đi kinh thành tuyệt phi chuyện dễ, nếu là có người âm thầm theo dõi, không chừng liền thiếu chủ thân phận cũng sẽ bị nhéo ra tới. Diêu Băng nhắc nhở nói, đại tề dung không dưới thiếu chủ, sở quốc cũng chưa chắc sẽ là thiếu chủ cuối cùng quy túc. Mà to lớn, lại không có một chỗ có thể cất chứa thiếu chủ, Diêu Băng cảm thấy nhà mình thiếu chủ cũng là một cái thực đáng thương người. Ta biết, cho nên ta sẽ không mang ngươi cùng Hoa Nguyệt cùng nhau rời đi, ta đơn độc đi, như vậy liền không dẫn nhân chú mục. Cố Nam Kiều sớm đã ở trong lòng liền tính toán hảo, nàng chắc chắn nói, Diêu Băng, chờ ta sau khi rời khỏi, trong kinh thành sự tình, liền tất cả đều giao cho ngươi xử lý. Kia, cô nương tính toán lấy cái dạng gì lý do rời đi? Diêu Băng hỏi, không phải nàng không tin Cố Nam Kiều, mà là bởi vì Cố Nam Kiều thân phận thật sự là quá mức với mẫn cảm, đặc biệt là hiện tại ánh nguyệt tộc người còn ở nơi này, Diêu Băng cảm thấy nhà mình cô nương nghĩ đến vô thanh vô tức rời đi kinh thành tuyệt phi chuyện dễ. Ngày mai là tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, ta nhớ rõ trong cung hình như là có tụ hội, ta không phải không đi, chính là ta hiện tại không có tâm tình đi, ta đợi chút liền đi tìm cha, cùng hắn ta hôm qua buổi tối làm ác mộng, muốn đi hoàng giác chùa niệm kinh cầu phúc mấy, ta tin tưởng, cha hắn sẽ không cự tuyệt. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ sau, khẳng định nói, Diêu Băng ở trong lòng yên lặng phun tào, Cẩn Vương ra đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, chính là sợ Cẩn Vương ra sẽ đưa ra muốn cùng đi, thật muốn nói như vậy, đến lúc đó sợ là càng phiền toái. Những việc này ngươi đừng động, ngươi trước làm người đi chuẩn bị tốt chu luân xe cùng ngựa, còn có mấy bộ nam tử xiêm y, chờ ta tới rồi hoàng giác chùa, lại tìm cơ hội rời đi là được. Các ngươi nếu là không yên tâm, ta liền mang theo Hoa cùng nhau đi, như vậy có hai người làm bạn, ngươi hẳn là có thể yên tâm một ít. Cố Nam Kiều nhìn ra Diêu Băng chưa xuất khẩu lời nói, nói thẳng, một phen. Lời nói đem Diêu Băng muốn ngăn trở lấy cớ toàn bộ đều ngăn chặn, nàng còn có thể cái gì đâu, cái gì cũng không ra, tự nhiên là chỉ có thể đồng ý. Phục Diêu Băng, Cố Nam Kiều vội vã hướng phía ngoài chạy đi, liền xiêm y đều không có đổi, chờ tới rồi ra Vân Các, vừa vặn Tiêu Dịch Lương cũng không có ra cửa, nhìn đến lôi thôi lếch thếch Cố Nam Kiều xuất hiện ở chỗ này, trên mặt còn mang theo hai hàng nước mắt, Tiêu Dịch Lương đau lòng không thôi, đây là làm sao vậy, Kiều muội, chính là đã xảy ra sự tình gì? Cố Nam Kiều ôm chặt Tiêu Dịch Lương, Tiêu Dịch Lương cả người cứng đờ, tay chân cũng không biết hướng nơi nào bày biện tương đối hảo, hắn vỗ vỗ Cố Nam Kiều phía sau lưng, ôn nhu nói, chính là đã xảy ra sự tình gì? Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Kiều bắt đầu đến bây giờ, Cố Nam Kiều vẫn luôn là thực kiên cường nữ tử, mặc kệ gặp sự tình gì, phiền toái, nàng cho tới nay biểu hiện đều là thực ổn trọng, Tiêu Dịch Lương thật đúng là không có nhìn thấy quá như vậy Cố Nam Kiều, cái này làm cho hắn đã đau lòng lại lo lắng, cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên đem Cố Nam Kiều dọa thành dáng vẻ này. Cha, ta vừa mới làm ác mộng. Cố Nam Kiều khụt khịt không thôi, ướt nóng nước mắt vừa mới chảy ra hốc mắt đã bị Tiêu Dịch Lương trên người áo khoác cấp hút đi. Cố Nam Kiều một bên khóc một bên đem trong mộng cảnh tượng một lần. Xong về sau, cả người đều run rẩy đến không được, Tiêu Dịch Lương nhìn, tim như bị đau cắt. Đừng sợ đừng sợ, mộng đều là tương phản, sẽ không trở thành sự thật. Tiêu Dịch Lương vẫn luôn cảm thấy chính mình còn xem như hội thoại, chính là tại đây một khắc, hắn lại cảm thấy chính mình ăn nói vụng về đến không được, căn bản liền nghĩ không ra cái gì từ ngữ tới trấn an Cố Nam Kiều. Cha, ta muốn đi hoàng giác chùa cầu phúc mấy, có thể chứ? Cố Nam Kiều thút tha thút thít nức nở, rốt cuộc ra nguyện vọng của chính mình. Tiêu Dịch Lương nghe xong về sau, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, Kiều muội, hoàng giác chùa ở núi sâu bên trong, nơi đó tuy rằng hương khói cường thịnh, nhưng là điều kiện lại không có vương phủ tốt như vậy, ngươi đi nơi đó là muốn tao tội lớn, ăn không ngon ngủ không hương, không bằng như vậy hảo, ta đi thỉnh mấy cái đắc đạo cao tăng tới trong phủ tác pháp như thế nào, đem những cái đó quỷ tất cả đều đuổi đi, ngươi cũng ngủ ngon cái an ổn giác. Tiêu Dịch Lương đề nghị kỳ thật là hợp tình hợp lý, chính là này không phải Cố Nam Kiều muốn đáp án, nàng cự tuyệt, cha, ta chính là ngủ không tốt, muốn đi chùa miếu, nghe nghe những cái đó đàn hương khí vị, không chừng tới rồi chùa miếu, ta có thể ngủ đến càng tốt. Tiêu Dịch Lương nhìn Cố Nam Kiều mí mắt chỗ một mảnh ô thanh, đau lòng không thôi, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Tiêu Dịch Lương đáp ứng rồi về sau, hành sự hiệu suất vậy cao rất nhiều, Cố Nam Kiều muốn đi hoàng giác chùa cầu phúc tin tức cũng ở vương phủ bên trong lan truyền nhanh chóng, bất quá cấp ra tin tức lại không phải Cố Nam Kiều làm ác mộng, cho nên muốn đi hoàng giác chùa cầu phúc, mà là sáng nay Tiêu Dịch Lương lên khi, liền cảm thấy thân thể không quá thoải mái, Cố Nam Kiều cấp đem mạch lúc sau cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, tất cả rơi vào đường cùng, Cố Nam Kiều chỉ có thể đi hoàng giác chùa vi phụ cầu phúc, cũng coi như là một mảnh hiếu tâm. Tinh tâm cư Trần Thị được đến tin tức này thời điểm, Cố Nam Kiều đã khởi hành rời đi, Trần Thị nắm chặt trong tay cái ly, đầy mặt nôn nóng, Phong Lan, ngươi nàng có thể hay không đã nhìn ra ta cấp vương gia hạ dược? Hẳn là sẽ không, vương phi dược kia đều là từ bên kia lại đây, công chúa trước kia chỉ đợi ở đại tề, không chừng liên tiếp xúc đều không có tiếp xúc quá, nàng thấy cũng chưa gặp qua, càng đừng giải. Phong Lan an ủi nói, vương phi vẫn là trước đừng chính mình dọa chính mình, cũng không biết vương gia bệnh tình đến tột cùng như thế nào. Hôm nay sáng sớm tang dự liền đi thỉnh thái y lại đây, đến bây giờ cũng không có cấp bổn phi truyền cái tin tức. Trần Thị gấp đến độ xoay quanh, trong lòng thực loạn, ngươi ta cấp Vương gia hạ nhiều năm như vậy dược, cho tới nay cũng đều không có độc phát, ngươi sớm không phát tác vãn không phát tác, như thế nào liền nay độc phát rồi. Để cho nàng khó hiểu vẫn là nàng gần nhất cũng không có cấp Tiêu Dịch Lương hạ độc, nhưng Tiêu Dịch Lương lại độc phát. Rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trần Thị ánh mắt không khỏi dừng ở bàn trang điểm hộp thượng, nơi đó mặt đồ vật còn có nên hay không lưu trữ, có lẽ liền trực tiếp vứt bỏ như thế nào. Phong Lan phỏng đoán nói, Vương Phi, có lẽ là trùng hợp, chúng ta mỗi lần cùng Vương gia gặp nhau thời điểm, Vương Phi cũng bất quá là ở trên quần áo nhiều giải một ít hương phấn mà thôi, liền tính mùi hương quá mức với nồng đậm, Vương gia cũng sẽ không sinh ra nghi ngờ, đến nỗi ngài Vương gia phát hiện chuyện này cùng ngài có quan hệ, ngài hoàn toàn là nhiều lo lắng, Vương gia là Sở Quốc chiến thần, muốn đối Vương gia xuống tay người dữ dội nhiều a. Ngươi không sai. Trần Thị nghe xong về sau, trong lòng an tâm một chút, chuyện này cùng nàng xác thật là một chút quan hệ đều không có, cho dù có người lại đây điều tra, nàng cũng có thể đem chuyện này hoàn toàn đẩy đến Tây Nhung thám tử trên người đi, lại, cho nàng thuốc bột người kia cũng, loại này thuốc bột sẽ chỉ làm người chậm rãi mất đi ký ức, trừ lần đó ra, cũng không sẽ đối người sinh ra bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Nàng ở bắt được loại này dược thời điểm cũng đã làm thực nghiệm, sự thật chứng minh, xác thật là sẽ làm người một chút đem chuyện quá khứ từ trong đầu thanh trừ. Năm đó nàng sở dĩ sẽ bắt được này đó thuốc bột, còn không phải là vì chính mình tương lai suy nghĩ, chỉ tiếc nàng hạ mười mấy năm độc, hiệu quả lại không lộ rõ, cứu này nguyên nhân vẫn là Lan Thanh Vu ở Tiêu Dịch Lương trong lòng chiếm cứ chủ yếu vị trí, lúc này mới làm dược hiệu vẫn luôn đều không có lên men. Trần Thị hơi có chút vô lực ngồi xuống, năm đó nàng vừa mới gả tiến Cẩn Vương phủ, toàn thân tâm đều tràn ngập ý chí chiến đấu, liền nghĩ muốn chinh phục Tiêu Dịch Lương, thành công sinh hạ Tiêu Dịch Lương hài tử, tốt nhất là đứa con trai, đến lúc đó, nàng ở Cẩn Vương phủ mới xem như đứng vững vàng gót chân, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là. Từ nàng gả tiến vào bắt đầu, nàng sở hữu ảo tưởng đều không có thực hiện quá, Tiêu Dịch Lương căn bản liền không có đã cho nàng một cái sắc mặt tốt, cái này làm cho Trần Thị trong lòng đã ủy khuất lại tức giận, cuối cùng mới có thể tin vào đừng tha xúi dục, cấp Tiêu Dịch Lương hạ dược. Vốn tưởng rằng có ngoại lực trợ công, nàng là có thể thành công chiếm cứ Tiêu Dịch Lương tâm, nhưng sự thật lại một lần chứng minh rồi nàng quá thật, quá vô tri. Đều 12 năm đi qua, Lan Thanh Vu không chỉ có không có từ bọn họ trong sinh hoạt tin tức, ngược lại là xuất hiện đến càng thêm thường xuyên. Trần Thị tuổi càng lúc càng lớn, nhưng trong lòng ý tưởng lại là trước nay đều không có thay đổi quá, nàng muốn cấp Tiêu Dịch Lương sinh đứa con trai, nguyện vọng này chưa bao giờ từng biến quá. Chỉ là Tiêu Dịch Lương trước nay đều không có cho nàng cơ hội, làm nàng liền tới gần một ít đều thành một loại hy vọng xa vời. Nàng bừng tỉnh cảm thấy chính mình là một cái không có tương lai người, nàng tương lai mờ mịt một mảnh, nhìn không tới đầu. Trần Thị lòng tràn đầy rối rắm cùng ảo não, trừ bỏ nàng chính mình cùng bên người người biết bên ngoài, rốt cuộc vô làm biết, Trần Thị ở Cẩn Vương phủ, đó chính là một cái không quan trọng gì người, tự nhiên không có người thời thời khắc khắc đều chú ý nàng nhất cử nhất động. Bên kia, Cố Nam Kiều Chu Luân xe đã thuận lợi rời đi kinh thành, hướng ngoài thành Hoàng Giác chùa mà đi, đang tới gần cửa thành một tòa trà lâu thượng, Giản Vương gia đang ở uống hảo trà, nghe khúc nhi, thích ý híp mắt, nghe được bên tai có người nhắc tới Cẩn Vương phủ này ba chữ, hắn bỗng nhiên mở mắt, lơ đãng hướng cửa thành nhìn lại, nhìn đến chính là một chiếc Chu Luân xe vừa mới từ cửa thành rời đi. Giản Vương gia, ngài nghe xong không có? Này Trường Ninh công chúa theo muốn đi Hoàng Giác chùa vì Cẩn Vương gia cầu phúc, thảo dân còn tưởng rằng là nghe đồn đâu, không nghĩ tới vừa mới ta cư nhiên nhìn đến Trường Ninh công chúa Chu Luân xe rời đi kinh thành. Giản Vương gia bên người ngồi một cái lịch sự văn nhã nam nhân, hắn là kinh thành một nhà cửa hàng gạo và dầu thiếu gia, tên là Hạ Đồng Đồng, hắn thoạt nhìn là lịch sự văn nhã, chính là gia nói, lại làm người minh bạch, hắn là một cái không biết lễ nghĩa người. Cũng không biết Cẩn Vương phủ đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, Trường Ninh công chúa cư nhiên như vậy vội vàng liền rời đi kinh thành đi cấp Cẩn Vương gia cầu phúc. Ngươi lời này là nghe ai? Loại chuyện này theo lý tới hẳn là rất là cơ mật, ngươi như thế nào sẽ biết? Từ đã trải qua lần trước bị Tiêu Minh Thu lừa gạt sự tình lúc sau, Giản Vương gia cuối cùng là dài quá một chút đầu óc, gặp được sự tình sẽ không mù quáng tin tưởng, ngược lại sẽ hỏi nguyên nhân gây ra trải qua. Hà Đồng Đồng nói, thật không dám giấu giếm, Thảo Dân đây cũng là nghe người khác, Thảo Dân ra là làm lương du sinh ý, này không cùng Cẩn Vương Phủ cũng có chút lui tới, Thảo Dân là nghe Cẩn Vương Phủ quản sự, là Trường Ninh công chúa phải rời khỏi kinh thành đi Hoàng Giác chùa vì Cẩn Vương gia cầu phúc mấy, là Cẩn Vương gia được bệnh nặng, liền thái y đều bó tay không biện pháp. Giản Vương gia không chút để ý một tiếng, cũng không có khác tỏ thái độ. Hắn không lời nói, Hà Đồng Đồng lại lo chính mình lên, thật sự lời nói, Thảo Dân thật là vì Vương gia cảm thấy nghẹn khuất, này Trường Ninh công chúa thân phận lại. Tôn quý kia cũng tôn quý bất quá Vương gia, ngài kêu tiên hoàng hoàng ba bá, là hoàng thượng thân đường đệ, loại này phong nguyệt việc, nào triều nào đại không có phát sinh quá. Trường Ninh công chúa bất quá là cái nữ tử mà thôi, vì một nữ tử, lại đối Vương gia hạ này tàn nhẫn tay, hoàng thượng hắn cũng thật quá đáng một ít. Giản Vương gia cũng cảm thấy chính mình ủy khuất, rốt cuộc chuyện này cũng không có đối Cố Nam Kiều tạo thành cái gì thương tổn, ngược lại là hắn cùng Tiêu Minh Thu, tổn thất thảm trọng. Hắn mất đi thân vương danh hiệu, còn ở hoàng gia mất hết thể diện, hắn không thích Tiêu Minh Thu, đó chính là một cái rắn rết tâm địa nữ nhân, cưới nàng, hắn có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Hoàng huynh hắn cũng là vì hoàng gia thể diện, rốt cuộc chuyện này rốt cuộc vẫn là bổn vương sai. Trải qua lần này sự tình lúc sau, Giản Vương gia cũng không dám nữa vọng ngôn, ở bên ngoài thời điểm là muốn nhiều điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp, nói cái gì nên nói cái gì không nên, trong lòng cuối cùng là hiểu rõ. Vương gia A, ngài A chính là quá mức với thiện lương, nhân sinh trên đời, cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là không làm thất vọng chính mình lương tâm quan trọng nhất, ngài chuyện này cũng không có làm sai. Hà Đồng Đồng nói, ngài bất quá là thích một cái không nên thích người, lúc này mới tạo thành hiện giờ cục diện, ngài nếu không phải bởi vì ái vị kia ánh nguyệt tộc tộc trưởng quá sâu, lại như thế nào sẽ làm ra những việc này đâu? Còn không phải sao? Giản Vương gia cảm thấy Hà Đồng Đồng chính là chính mình chi âm, lời nói chính là xuôi tai. Hắn chính là quá thích Lan Thanh Hoàn, thích 20 năm sau, loại này thích đã khắc vào trong thân thể. Này cũng làm cho hắn mỗi lần nhìn thấy Cố Nam Kiều thời điểm đều sẽ thất thố, không phải hắn nguyện ý như vậy, mà là không tự chủ được. Thảo Dân thật đúng là vì Vương gia cảm thấy nghẹn khuất, như vậy thích một nữ tử. Không chiếm được nàng liền tính, liền một cái thay thế phẩm đều không chiếm được, tồn tại lại có cái gì thú vị đâu. Hà Đồng Đồng ý có điều chỉ, ném ra những lời này lúc sau, hắn nhưng thật ra không có lại nhiều cái gì, tựa hồ chính là thuận miệng như vậy nhắc tới. Nhưng hắn nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại làm Giản Vương gia nguyên bản liền không chết tâm càng thêm linh hoạt lên. Hắn thích Lan Thanh Hoàn, chính là suốt cuộc đời sợ là đều không chiếm được nàng. Hiện tại thật vất vả tới một cái Cố Nam Kiều, chẳng lẽ hắn cũng muốn như vậy bỏ qua? Không cam lòng tràn ngập Giản Vương gia nội tâm, hắn biết chính mình nếu là thật sự đi ra này một bước, hậu quả không dám tưởng tượng, hắn không còn có đường rút lui. Nhưng Hà Đồng Đồng vừa rồi câu nói kia cũng không quá. Người sống một đời, cái gì quan trọng nhất? Chính mình quan trọng nhất, dù sao hắn cũng sống đến hơn 50 tuổi, nên hưởng phúc cũng đã hưởng dụng qua, muốn hỏi hắn còn có cái gì tiếc nuối? Kia cũng chỉ dư lại như vậy một sự kiện, không chiếm được người mình thích, hiện tại liền cái cao phỏng phẩm hắn cũng không chiếm được, hắn như thế nào có thể cam tâm? Vẫn đục hai mắt không tự giác nhìn phía cửa thành, trong đầu tiếng vọng vừa mới Hà Đồng Đồng câu nói kia, đúng vậy, hắn cũng quá nghẹn khuất. Hắn cũng không tin, hắn nếu là thật đem Cố Nam Kiều cấp làm tới tay, hắn Hoàng Huynh sẽ giết hắn. Giản Vương gia chính mình cấp chính mình đánh khí, theo sau hắn. Liền đưa tới tiểu nhị, tính tiền, rời đi trà lâu. Hắn là tính toán đi Hoàng Giác chùa thực hiện nguyện vọng của chính mình, bất quá cũng không phải như vậy chạy tới. Hắn vẫn là đến đi trước hỏi thăm một chút Cẩn Vương phủ sự tình, chờ Giản Vương gia hỏi thăm xong sự tình lúc sau, đã là một canh giờ về sau. Giản Vương gia được đến xác thực tin tức, Cố Nam Kiều xác thật là đi Hoàng Giác chùa vì Tiêu Dịch Lương cầu phúc, mà Tiêu Dịch Lương xác thật là bị bệnh ở giường, khởi không tới thân. Được đến xác thực tin tức, Giản Vương gia liền gấp không chờ nổi rời đi kinh thành. Ban đầu trà lâu phía trên, Hà Đồng Đồng vẫn luôn đều ngồi ở ban đầu vị trí, hai tròng mắt là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cửa thành, đang xem đến Giản Vương phủ xe ngựa rời đi kinh thành lúc sau, hắn lúc này mới đứng lên. Sảng khoái thanh toán chướng, nhấc chân rời đi. Giản Vương gia thật đúng là cái không đầu óc ngu xuẩn, nếu không phải xuất thân ở hoàng gia, sợ là đã sớm đói chết ở đầu đường cuối ngõ, không nghĩ tới như vậy xuẩn người, vận khí lại thật là không tồi, quả nhiên đầu thai chính là một môn kỹ thuật, đầu hảo đó chính là áo cơm vô ưu, đầu đến không tốt, vậy đến vì một ngày tam cơm mà bận việc. Hà Đồng Đồng rời đi Trà Lâu lúc sau cũng không có trực tiếp về nhà, mà là theo ngõ nhỏ đi, lại vòng thật dài một đoạn đường, cuối cùng đi Di Nguyệt huyện chủ phủ. Tiêu Minh Thu đã sớm ở trong phủ chờ hắn, nhìn thấy Hà Đồng Đồng tới. Nàng làm bên người người tất cả đều lui xuống đi, rồi sau đó tới gần Hà Đồng Đồng, Kiều Tiêu nói, như thế nào tới, ta không phải cùng ngươi qua sao, Bạch đừng tới nơi này, miễn cho bị người phát hiện. Yên tâm hảo, ta phía sau không có đi theo cái đuôi, sự tình đã làm thỏa đáng, cái kia ngốc tử cao hứng phấn chấn ra khỏi thành, nghĩ đến chuyện này chắc chắn giống như chúng ta kế hoạch giống nhau hoàn mỹ tiến giáo. Hà Đồng Đồng nhìn Tiêu Minh Thu, trong mắt xẹt qua một mặt tinh quang, Minh Thu, ngươi phóng tốt như vậy vương gia không gả, vậy ngươi tính toán khi nào gả cho ta? Như thế nào cũng đến trước đem giản vương gia cấp giải quyết rớt. Đồng Đồng, ngươi là biết đến, ta cùng hắn hôn ước là hoàng thượng ban tặng, giản vương gia một không chết, ta nhất định phải gả cho hắn. Tiêu Minh Thu cười nhạt nói, bất quá hiện tại hắn đuổi theo Trường Ninh công chúa mà đi, đối chúng ta tới, có lẽ là một cái kỳ ngộ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta cùng giản vương gia hôn ước không chừng phải xong đời. Kia không phải vừa lúc, đến lúc đó chúng ta cũng coi như là có thể song túc song phi. Hà Đồng Đồng ánh mắt si mê nhìn Tiêu Minh Thu. Hà Đồng Đồng ánh mắt làm Tiêu Minh Thu rất là tự đắc, nàng hiện tại đã mất đi hết thảy, có thể cậy vào cũng bất quá chỉ có chính mình. Cũng may nàng chính mình cũng coi như là có chút tư bản. Tuy Hà Đồng Đồng bất kham trọng dụng, nhưng là ít nhất tương đối hảo khống chế. Hắn trong tay có tiền, mà nàng vừa lúc thiếu tiền. Đúng rồi, ta làm ngươi thu mua lương thực, thu mua tới rồi nhiều ít. Tiêu Minh Thu thấy Hà Đồng Đồng nảy nở hai tay, nàng cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp ngồi ở Hà Đồng Đồng đầu gối, ôm ấp mỹ nhân. Hà Đồng Đồng trong lòng rất là cao hứng, hắn cảm thấy chính mình thật sự là quá có khả năng, liền huyện chủ đều có thể thu phục, chỉ cần hắn cưới Tiêu Minh Thu, kia hắn chính là huyện chủ tướng công, đến lúc đó bọn họ cả nhà cũng coi như là thoát ly thương tịch, biến thành người khác trong miệng quý nhân. Còn cần điểm thời gian, Minh Thu, ngươi biết đến, hiện tại cày bừa vụ xuân còn không có bắt đầu, hiện tại trong kinh thành lương thực, kia đều là từ các địa phương vận lại đây, này lộ phí thêm nhân công, phí dụng quá cao, lương thực giá cả cũng vẫn luôn đều cư cao không dưới. Hà Đồng Đồng cũng rất là bất đắc dĩ, chính hắn trong nhà chính là làm phương diện này sinh ý, đối với lương giới tốc độ tăng, đó là lại rõ ràng bất quá. Tiêu Minh Thu hai tròng mắt một ngưng, có chút không vui nói, chờ cày bừa vụ xuân bắt đầu, ta đây còn thi cái gì cháo a? Đồng Đồng, ngươi không biết ta hiện tại thân phận địa vị nguy ngập nguy cơ, một cái lộng không tốt, cái này huyện chủ danh hiệu đều sẽ ném, ngươi còn có nghĩ cưới ta? Hà Đồng Đồng vội vàng bồi cười nói, tự nhiên, ta nằm mơ đều tưởng cưới ngươi đâu. Tiêu Minh Thu hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nói, ngươi nếu là không giúp ta, ta đây cũng chỉ có thể đi tìm người khác, ta tin tưởng, này mãn kinh thành thương hộ, luôn có người sẽ nguyện ý giúp ta. Hà Đồng Đồng vừa nghe, đại kinh thất sắc, hắn như thế nào có thể từ bỏ lần này cơ hội, cho nên vội vàng lập hà quân lệnh trạng, Minh Thu, ngươi yên tâm, nằm trong vòng, ta nhất định đem ngươi muốn lương thực cấp chuẩn bị tốt. 3. 4. Hà Đồng Đồng cầu xin nói, từ quanh thân điều lấy lương thực cũng yêu cầu thời gian. 2. Tiêu Minh Thu căn bản liền không suy xét trên thực tế khó khăn, nàng cảm thấy chính mình cấp Hà Đồng Đồng thời gian đã đủ nhiều, nhưng hắn vẫn luôn cũng chưa cấp chính mình một cái vừa lòng hồi đáp. Đều nam nhân không thể quán càng hỗn đản, nàng nghĩ, định là chính mình trước kia quá lời hay, lúc này mới làm Hà Đồng Đồng dám như vậy có lệ nàng. Hà Đồng Đồng thấy Tiêu Minh Thu sắc mặt không tốt, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể bóp mũi ứng hạ. Tiêu Minh Thu lúc này mới lộ ra tươi cười, Hà Đồng Đồng thấy vậy, muốn thân cận nàng một phen, nhưng Tiêu Minh Thu lại cự tuyệt, Đồng Đồng, chỉ cần ngươi đem chuyện này làm tốt, ta đây chắc chắn đem ngươi hầu hạ hảo, nhưng nếu là ngươi làm không xong, về sau cũng không cần tới gặp ta. Hà Đồng Đồng minh bạch, chính mình nếu là không thể đem chuyện này làm thỏa đáng, đừng thân cận mỹ nhân, liền huyện chủ phủ đại môn đều vào không được. Hắn lưu luyến không rời buông ra tay, một bước vừa quay đầu lại đi ra ngoài, nhưng Tiêu Minh Thu lại không có giữ lại hắn, liền nhiều liếc hắn một cái đều chưa từng. Chờ Hạ Đồng Đồng thân ảnh biến mất ở cửa lúc sau, Tiêu Minh Thu lạnh khuôn mặt thượng nhiều một mạt ghét bỏ, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ lưu lạc tới rồi bực này nông nỗi, vì chủ lương, cư nhiên còn phải bán đứng sắc tướng, vì làm điểm chuyện tốt, cư nhiên muốn ủy khuất chính mình ủy thân với một cái thương hộ, nhưng nàng lại không có biện pháp khác, vốn là trông cậy vào Vũ Vương gia có thể giúp đỡ vội, nhưng Vũ Vương gia trong tay cũng không có cái gì thế lực, dựa hắn còn không bằng dựa vào chính mình đâu. Tiêu Minh Thu chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, cảm thấy chính mình thật sự là quá đáng thương, vì những cái đó bá tánh, trả giá quá nhiều quá nhiều. Nay nàng, tâm tình còn xem như không tồi, rốt cuộc nàng trước tiên liền từ Cẩn Vương phủ được đến tin tức, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều không cho nàng tới gần Cẩn Vương phủ lại như thế nào, nàng muốn biết Cẩn Vương phủ chung tin tức, tự nhiên vẫn là có con đường có thể biết được, hơn nữa vẫn là trực tiếp nóng hầm hập tư liệu. Cố Nam Kiều đi Hoàng Giác Chùa, Giản Vương gia cũng theo sát sau đó mà đi. Này hai người nếu là thật sự ở Hoàng Giác Chùa nháo ra chút tin đồn nhảm nhí, vậy không cần nàng nhọc lòng, tính cả nàng hiện giờ tình cảnh đều sẽ cải thiện một ít. Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, xinh đẹp đơn phượng nhãn chung xẹt qua một mạt tinh quang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái cười nhạt. Qua xuân năm, Sở Quốc độ ấm cũng không có tăng trở lại, vẫn là cùng tháng chạp thời tiết giống nhau rét lạnh, đầy khắp núi đồi một mảnh tiêu điều, ở kinh thành thời điểm cũng không có quá nhiều cảm xúc, rốt cuộc ra cửa có lò sưởi tay, ở trong phòng có chậu than, chính là càng tới gần Hoàng Giác Chùa loại này cảm xúc liền càng sâu. Chú Luân xe vừa mới tới rồi giữa sườn núi, con ngựa không tâm dẫm tới rồi một mảnh khối băng thượng, dưới chân vừa chợt, chú Luân xe thiếu chút nữa không có chết ở chỗ này. Trên núi một mảnh băng tuyết mà, Hoa lái xe kỹ thuật còn tính hảo, thực mau liền ổn định hảo xe ngựa, hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đem xe ngựa chạy tới rồi Hoàng Giác cửa chùa khẩu. Từ có nội lực lúc sau, Cố Nam Kiều cũng không cảm thấy vào đông lánh, này một cái đông nàng quần áo đều còn xem như đơn bạc, chính là lúc này, nàng vừa xuống xe, lại cảm thấy có chút lạnh, ngẩng đầu hướng Hoàng Giác chùa bốn phía nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ trên ngọn cây đều còn mang theo băng. Có thể nghĩ này trong núi độ ấm có bao nhiêu thấp. Hoàng Giác chùa chủ trì sáng sớm phải tới rồi tin tức, Cố Nam Kiều tuy rằng quyết định thật sự là đột nhiên, nhưng là Tiêu Dịch Lương ái nữ sốt ruột, tự nhiên là đem hết thảy sự tình đều an bài thỏa đáng. Dựa theo Cố Nam Kiều ý tưởng, tự nhiên là hy vọng càng sớm xuất phát càng tốt, bất quá nàng còn nhớ rõ chính mình thân phận cùng Diêu Băng dặn dò, muốn rời đi không khó, nhưng là nàng hiện tại thân phận mẫn cảm, như vậy rời đi, sẽ cho chính mình rước lấy không ít lời ra tiếng vào. Lời ra tiếng vào Cố Nam Kiều là không sợ, nàng không để bụng thanh danh, cũng không có nghĩ muốn ở Sở Quốc tìm một cái danh môn thế gia xuất giá, cho nên thanh danh tốt xấu, nàng căn bản không thèm để ý. Nhưng là nàng để ý Cẩn Vương Phủ, không muốn bởi vì nàng hành vi, cấp Cẩn Vương Phủ thêm nữa một ít không tốt nghị luật. Nàng để ý Mặc Ngọc Hành, không hy vọng hắn thân thế bị người biết, nàng phải bảo vệ Mặc Ngọc Hành. Cho nên muốn phải rời khỏi vậy không có dễ dàng như vậy, ít nhất mặt ngoài công tác đến làm tốt. Tới rồi Hoàng Giác Chùa, Cố Nam Kiều cũng không có sốt ruột hoảng hốt rời đi, mà là đi trước khách viện thay đổi một thân tố nhã váy áo, lại đến Đại Hùng Bảo Điện đi nghe những cái đó hòa thượng niệm kinh. Nàng ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, hai mắt nhắm chặt, nhìn như là ở nghiêm túc nghe kinh Phật, nhưng kỳ thật nàng suy nghĩ đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Chờ nàng ở Đại Hùng Bảo Điện đãi không sai biệt lắm một buổi trưa lúc sau, các tăng nhân kinh còn không có niệm xong, Cố Nam Kiều lại có chút chống đỡ không được, thân mình lay động một chút, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Diêu Băng thấy vậy, vội vàng đỡ Cố Nam Kiều, lo lắng không thôi, cô nương, chúng ta hồi khách viện hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát lại. Qua đây đi, cầu phúc chuyện này, cũng không vội ở nhất thời, ngài nếu là thân thể đều mệt suy sụp, ngài lại nên như thế nào cấp vương gia cầu phúc. Đến lúc đó vương gia biết được tin tức, chắc chắn khổ sở, đến lúc đó bệnh tình tăng thêm, vậy không hảo. Cố Nam Kiều chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đồng ý Diêu Băng phương án, đi trước rời đi. Chỉ là nàng vừa mới rời đi Đại Hùng Bảo Điện, đi tới bên ngoài, liền cùng một người đụng phải. Giản Vương gia kia cực đại thân hình đứng ở trong viện, rất là thấy được. Cố Nam Kiều nhìn hắn một cái, không có hé răng, trực tiếp hướng khách viện đi đến. Giản Vương gia đứng ở chỗ này chính là vì làm Cố Nam Kiều nhìn đến hắn, vốn tưởng rằng Cố Nam Kiều sẽ tiến lên cùng hắn chào hỏi, không nghĩ tới Cố Nam Kiều một câu cũng chưa, trực tiếp liền rời đi, này nhưng đem Giản Vương gia tức điên. Hắn theo đi lên, đĩnh đạc nói, ngươi chạy cái gì chạy, ngươi cho bổn vương trở về, Cố Nam Kiều, bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi. Giản Vương gia, còn thỉnh ngài tự trọng, nhà ta công chúa cùng vương gia không thân, trai đơn gái chiếc, vì nhà ta công chúa danh dự, vương gia còn thỉnh ngài ly xa chút. Diêu Băng tiến lên một bước, trực tiếp ngăn cản Giản Vương gia. Giản Vương gia vốn dĩ liền không có gì đầu óc, nếu là có đầu óc nói, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần bị Tiêu Minh Thu lợi dụng. Hắn chạy tới tìm Cố Nam Kiều, ngay từ đầu là bởi vì Hạ Đồng Đồng kia phiên lời nói cho hắn vẽ một cái bánh nướng lớn, chờ hắn tới rồi nơi này về sau, đầu óc nhưng thật ra thanh tỉnh một chút, cảm thấy chính mình không nên làm như vậy. Chỉ là hắn vừa mới như vậy nghĩ, liền thấy được Cố Nam Kiều. Lan Thanh Hoàn đối với Giản Vương gia tới, đó chính là hắn đáy lòng nốt chu sa, trong lòng Bạch Nguyệt Quang, càng là không chiếm được càng là nhớ mãi không quên. Hắn vừa thấy đến này trương cùng Lan Thanh Hoàn tương tự dung nhan, tức khắc liền đi không nổi, nguyên bản có vài phần thanh minh đầu óc tức khắc cũng đều biến thành hồ nháo. Liền như vậy theo đi lên, hắn muốn cùng Cố Nam Kiều nói mấy câu, chẳng sợ chỉ là vài câu dâu riêng nói đều hảo, nhưng Cố Nam Kiều lại không để ý tới hắn. Cái này làm cho hắn bất kỳ mà nhiên lại nghĩ tới đã từng từng màn, đã từng bị Lan Thanh Hoàn làm lơ từng màn. Hắn liền không rõ, chính mình một mảnh thiệt tình, Lan Thanh Hoàn như thế nào liền không hiểu đâu. Dân gian thường có người, dễ đến vô giá bảo, khó được có tình lang, hắn đối Lan Thanh Hoàn là đào tim đào phổi đào gan, nhưng Lan Thanh Hoàn lại coi hắn vì không có gì, căn bản liền không có đem hắn để ở trong lòng. Cái này làm cho Giản Vương gia lòng tràn đầy oán hận, hiện tại bị Diêu Băng như vậy cản lại, Giản Vương gia lửa giận hướng, không chút nghĩ ngợi, vung tay lên khiến cho tránh ở chỗ tối thị vệ tất cả đều ra tới. Nay hắn nhất định phải cấp Cố Nam Kiều một cái giáo huấn, nếu không chờ hắn trở về kinh thành, còn không nhất định sẽ bị người như thế nào nhạo báng đâu. Hiện tại hắn lý trí toàn vô, cho nên làm người động thủ, Cố Nam Kiều không kiên nhẫn ứng phó hắn. Bất quá đang xem đến Giản Vương gia mang theo nhiều như vậy thị vệ lại đây, lại muốn đánh khi, Cố Nam Kiều trong đầu một cái ý tưởng dần dần thành hình. Nàng như vậy lén lút rời đi cũng không phải kế lâu dài, còn không bằng liền lợi dụng Giản Vương gia một phen. Dù sao hắn đều tìm tới môn, hắn muốn soát tồn tại cảm, vậy làm hắn soát. Cố Nam Kiều cho Diêu Băng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Diêu Băng đi theo Cố Nam Kiều bên người lâu như vậy, đối với Cố Nam Kiều tính tình trong lòng biết rõ ràng, một tiếp thu đến Cố Nam Kiều kia ý vị thâm trường ánh mắt, Diêu Băng liền biết có người muốn xui xẻo, mà cái này xui xẻo người 89 phần 10 chính là vị này đụng phải tới Giản Vương gia. Cũng không biết là nên nhà mình cô nương vận khí tốt, vẫn là Giản Vương gia vận khí quá suy, lần này cô nương muốn đi sở quốc biên giới tìm thiếu chủ, có qua có lại, hơn nữa tìm kiếm thời gian thiếu cũng muốn 10 nửa tháng, vừa lúc yêu cầu một hợp lý lấy cớ rời đi, Giản Vương gia liền chính mình đưa lên tới, thật đúng là vì cô nương giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Diêu Băng xem đã hiểu Cố Nam Kiều cấp ám chỉ, nàng rất là phối hợp động thủ, Hoa nghe tin mà đến cũng đi theo động thủ, chỉ có Hoa Nguyệt còn ở trong khách viện, nghe được tiếng đánh nhau nghe tin mà đến thời điểm, Cố Nam Kiều đoàn người đã một bên đánh nhau một bên ra bên ngoài triệt hồi. Hoa Nguyệt không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng biết nhà mình cô nương khẳng định là gặp được chuyện phiền toái, nàng không biết võ công giúp không được gì, nhưng là nàng không phải ngốc tử, chính mình một cái nhược nữ tử giúp không được gì, nhưng là nàng có thể đi kêu người. Hoàng gia chùa là sở quốc quốc chùa, là hoàng gia cung phụng chùa miếu, nơi này có chút tăng nhân là sẽ võ công. Hoa Nguyệt vội vã chạy tới thông chi chủ trì. Chủ trì đã không sai biệt lắm 80 tuổi tuổi hạc, nghe được Cố Nam Kiều ở chùa miếu bị người phục kích, nhất thời liền ngồi không được. Hắn vội vàng triệu tập một đám tuổi trẻ lực tráng tăng nhân, vội vã chạy tới Hoa Nguyệt sở chỉ phương hướng. Chỉ là chờ bọn họ truy tìm những cái đó hỗn độn dấu chân tới phía trước thời điểm, Cố Nam Kiều chủ tớ ba người đã rớt xuống vách núi. Giản Vương gia cả người thất hồn lạc phách đứng ở huyền nhai bên cạnh, hắn bên người thị vệ cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn kia sâu không thấy đáy vách núi. Thời gian đảo hồi 15 phút phía trước, Cố Cố Nam kiều chủ tớ ba người cùng giản vương gia hộ vệ đã xảy ra ẩu đả, đoàn người từ chùa miếu hậu viện đánh tới này bên ngoài. Lời nói thật, giản vương gia hộ vệ đến bây giờ đều vẫn là mộng bức, hoàn toàn là không có phản ứng lại đây, như thế nào hảo đoan đánh cuộc, sự tình liền diễn biến thành hiện tại dáng vẻ này. Cố Nam kiều bị giản vương gia đẩy một phen, nàng không có đứng vững, thẳng tắp liền hướng vách núi hạ trụy hạ, mà bên người nàng hai cái người hậu thấy vậy trạng huống vội vàng đi giữ chặt nàng, nhưng không nghĩ tới trên núi trong bụi cỏ xương sớm ngưng kết thành khối băng, có thật dày một thước cao, đến bây giờ đều còn không có hòa tan, bọn họ không tâm dẫm tới rồi khối băng, cũng đi theo trượt đi xuống. Giản vương gia thấy như vậy một màn, trong lòng biết chính mình xông đại họa, chuyện này nếu như bị sở hoàng cùng tiêu dịch lương đã biết, hắn định là không có hảo trái cây ăn, cho nên giản vương gia sốt ruột hoảng hốt muốn làm chính mình thuộc hạ người rút khỏi đi, nhưng không chờ bọn họ hành động, Hoa Nguyệt liền mang theo chủ trì cùng một chúng tăng nhiễm nơi này. Giản vương gia đang xem đến chủ trì cùng đông đảo tăng nhân khi, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Hắn biết chuyện này không thể gạt được đi, một cái lộng không tốt, chính hắn cũng không có hảo trái cây ăn. Chủ trì chạy tới nơi này, rất là kinh ngạc, hắn trước cấp giản vương gia thấy lễ, theo sau mới nói, giản vương gia như thế nào lại ở chỗ này. Giản vương gia ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt có chút cứng đờ, thuận miệng bậy bạ nói, đi ngang qua. Vừa dứt lời, giản vương gia liền hận không thể chính mình đánh chính mình một cái tát, chuyện quỷ quái gì, tìm cái gì lý do không tốt, cố tình muốn tìm cái này lý do. Hoàng giác chùa ở núi lớn bên trong, vẫn là ở giữa sườn núi, hoàng giác chùa chung quanh trừ bỏ này một cái chùa miếu, cũng chỉ có hai dặm mà ở ngoài còn có một cái am ni cô. Từ hoàng giác chùa xác thật là có thể đi đến am ni cô, nhưng là hắn một đại nam nhân, đi am ni cô làm gì? Tổng không đến mức là đi am ni cô cúi chào đi. Cái này lý do vừa ra khỏi miệng, liền biết là cái lấy cớ, giản vương ra sắc mặt có chút không tốt, đứng ở tại chỗ không hé răng. Chủ trì rõ ràng biết giản vương ra là ở trợn tròn mắt nói dối, nhưng là lại không thể trực tiếp chất vấn, hắn là hoàng gia chùa chủ trì, nhưng là giản vương ra là hoàng gia vương ra, đừng nhìn trong tay hắn không có thực quyền, nhưng là giản vương ra cũng không phải chủ trì có thể đắc tội. Đắc tội không nổi giản vương gia, cũng đắc tội không nổi cẩn vương gia, chủ trì ở trong lòng hai bên một đối lập, chỉ có thể căng ra đầu hỏi, giản vương gia, ngài có không có gặp qua Trường Ninh công chúa? Không anh, giản vương gia rất là nhanh chóng trả lời, hắn lời nói là như vậy, nhưng là trên trán không được đi xuống chảy xuôi mồ hôi đã tỏ rõ ra hắn khẩn trương nội tâm. Chủ trì chính đau đầu thời điểm, Hoa Nguyệt mở miệng, giản vương gia, ngài dối. Ngài nếu là không có gặp qua nhà ta công chúa, này trên mặt đất như thế nào sẽ có nhà ta công chúa Châu Thoa? Chẳng lẽ này Châu Thoa là từ thượng rơi xuống? Giản vương ra một cúi đầu, quả nhiên ở chính mình bên chân thấy được một đoá tố sắc Châu Thoa, kiểu dáng rất là đơn giản. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, hình như là vừa rồi hắn không tâm số đẩy đến Cố Nam kiểu thời điểm rơi xuống trên mặt đất. Có lẽ là nhà ngươi công chúa chạy tới nơi này tản bộ, lúc này mới đem Châu Thoa rơi xuống ở nơi này. Giản vương gia biết Hoa Nguyệt bọn họ cũng không có trực tiếp chứng cứ, chỉ cần hắn liều chết không thừa nhận, bọn họ lại năng lực hắn như thế nào, chỉ là hắn tưởng tượng thật sự là tốt đẹp, sự thật lại sẽ không bởi vì hắn tưởng tượng mà thay đổi. Hoa Nguyệt tuy rằng không biết nhà mình cô nương từ Đại Hùng Bảo Điện ra tới khi là cái gì trạng thái, nhưng là khẳng định mệt mỏi bất kham, ở đệm hương bồ thượng quỳ một buổi trưa, cô nương tất nhiên là lại đói lại khát, không trở về khách viện ăn cơm, nghỉ tạm, chạy ra nơi này tản bộ, sao có thể đâu. Lập tức Hoa Nguyệt liền phản bác, giản vương gia bị Hoa Nguyệt một phen lời nói làm cho là xuống đài không được. Hắn còn tưởng chống chế thời điểm, ai biết một cái quét rác tăng nhân từ đại thụ mặt sau đi ra. Chủ trì, vị cô nương này, tăng biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Quét rác tăng nhân đem sự tình trải qua trình bày một lần, hắn thanh âm run rẩy, đối thượng giản vương gia kia muốn ăn tha ánh mắt khi, càng là sợ tới mức cả người run rẩy không thôi, hận không thể biến mất tại chỗ, nhưng là hắn biết chính mình cần thiết đem chân tướng minh, bằng không Trường Ninh công chúa liền quá oan khuất. Chủ trì cũng không nghĩ tới ở hoàng giác chùa bên trong sẽ phát sinh chuyện như vậy, dựa theo quét giác tăng chỗ đã thấy hết thảy, là giản vương ra đuổi giết Trường Ninh công chúa chủ tớ tam nhiễm nơi này, cuối cùng còn đẩy Trường Ninh công chúa một phen. Trường Ninh công chúa chính là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, như thế nào có thể địch nổi Giản Vương gia đâu. Giản Vương gia bất quá là đẩy, này liền muốn Trường Ninh công chúa mệnh. Hoa Nguyệt nghe xong, lúc sau, tức khắc liền khóc lên tiếng, chạy như bay đến vách núi bên cạnh, nhìn kia sâu không thấy đáy vách núi, lên tiếng khóc lớn. Kỳ thật nàng trong lòng đã minh bạch này hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, định là cô nương gặp được Giản Vương gia lúc sau cố ý thiết hạ như vậy một cái cục, làm cho nàng biến mất trở nên đương nhiên. Trong lòng minh bạch về minh bạch, chính là Hoa Nguyệt vẫn là bi thống không thôi, lên tiếng khóc lớn, cảm thấy nhà mình cô nương cùng Diêu Băng thật sự là quá không nghĩa khí, bọn họ đều nương cái này biện pháp rời đi nơi này, cố tình chỉ để lại nàng một người. Hoa Nguyệt khóc trong chốc lát liền đứng lên, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Giản Vương gia liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hại nhà ta công chúa, để mạng lại thường. Nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống, nàng biểu tình bi tráng mà quyết tuyệt, trong mắt lộ ra một cổ tàn nhẫn kính, liền nhổ xuống trên đầu cây châm, muốn đi ám sát Giản Vương gia. Giản Vương gia thấy vậy, đầu đều lớn, cũng sợ hãi, vội vàng hô, ngươi điên rồi, bổn vương chính là vương gia, ngươi một cái tiện tỳ. Lời nói còn không có xong, Hoa Nguyệt đã bị Giản Vương gia bên người thị vệ một chân đá đi ra ngoài, hung hăng quăng ngã ở lâm thượng. Chủ trì thấy vậy, vội vàng khuyên can nói, Giản Vương gia, còn thỉnh vương gia ngài thủ hạ lưu tình, vị cô nương này chính là Trường Ninh công chúa bên người tỳ nữ, Trường Ninh công chúa hiện tại sinh tử không rõ, ngài liền phải đối nàng tỳ nữ kêu đánh kêu giết, ngài đây là muốn tiêu diệt nhân chứng sao? Giản Vương gia bị chủ trì này một phen lời nói đổ đến là á khẩu không trả lời được. Nếu là chủ trì bọn họ chưa từng có tới, Giản Vương gia tự nhiên là có thời gian quét tước hiện trường, có thể đem chính mình từ chuyện này rút ra mở ra. Chính là hiện tại chủ trì đã tới rồi nơi này, quét giác tăng cũng thấy được vừa rồi một màn, tương đương là có nhân chứng. Hơn nữa trên mặt đất rơi xuống cây châm, đó chính là vật chứng. Giản Vương gia biết chính mình liền tính đem Hoa Nguyệt cấp giết, kia cũng không thay đổi được gì. Chủ trì không để ý tới hắn, vội vàng phân phó bên người tăng nhân vội vàng xuống núi đi tìm, mặc kệ như thế nào, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Này vách núi có bao nhiêu cao hoàng giác chùa các tăng nhân đều rõ ràng, Cố Nam Kiều một cái nhược nữ từ nơi này ngã xuống đi, còn sống cơ hội thật đúng là quá, nhưng là chuyện nên làm vẫn là đến làm, bọn họ nếu là không làm nói, đến lúc đó Cẩn Vương gia cùng Sở Hoàng đã biết, cũng sẽ trị bọn họ một cái khán hộ bất lợi tội danh. Hoa Nguyệt thấy bọn họ đều ở chỗ này tìm kiếm, nàng vội vàng từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa khóe miệng vết máu, theo sau chạy tới chuồng ngựa, dắt một đầu mã, trực tiếp cưới đi rồi. Chờ đến Giản Vương gia cùng chủ trì nhớ tới thời điểm, Hoa Nguyệt sớm đã rời đi Hoàng Giác Chùa, Giản Vương gia theo bản năng muốn phái người đuổi theo, nhưng hắn bên người thị vệ một câu, giống như một chậu nước lạnh từ đầu thượng rót xuống dưới, làm Giản Vương gia như ở trong mộng mới tỉnh. Vương gia, chuyện này đã nháo lớn, chuyện này mặc kệ đi nơi nào, kia đều là vương gia sai, ngài liền tính cản lại Trường Ninh công chúa tỷ nữ, chuyện này cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy bóc quá. Trường Ninh công chúa chính là Cẩn Vương gia con gái duy nhất, nàng đồng thời vẫn là Ánh Nguyệt tộc tương lai tộc trưởng, ngài cảm thấy chuyện này ngài có thể che giấu qua đi. Giản Vương gia tức khắc vô ngữ, cũng không dám nghĩ nữa ý đồ giấu giếm chuyện này. Tiêu Dịch Lương biết được chuyện này thời điểm, thiếu chút nữa một hơi không có hoán lại đây, hắn nhìn quỳ trên mặt đất Hoa Nguyệt, chịu đựng tức giận hỏi, ngươi cái gì? Giản Vương gia đem Kiều Muội đẩy xuống sườn núi. Hoa Nguyệt điểm số lẻ. Tiêu Dịch Lương này trong nháy mắt lửa giận tới đỉnh điểm, hắn đứng lên liền phải đi Hoàng Giác Chùa tìm Giản Vương gia tính sổ. Hoa Nguyệt thấy vậy, vội vàng nói, Vương gia, ngài hiện tại còn bệnh đâu, không thể ra cửa. Hoa Nguyệt một phen lời nói đánh thức Tiêu Dịch Lương. Hắn là người thông minh, vừa mới tuy rằng bị tin tức này dọa tới rồi, nhưng là hiện tại vừa thấy Hoa Nguyệt biểu tình cùng ngữ khí, liền biết này trong đó có nội tình. Tiêu Dịch Lương quay đầu nhìn về phía Hoa Nguyệt, lạnh giọng hỏi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Hoa Nguyệt trầm mặc, không biết nên như thế nào trả lời. Tiêu Dịch Lương thấy vậy, lửa giận càng sâu, các ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Đối mặt lửa giận thao Tiêu Dịch Lương, Hoa Nguyệt hoàn toàn là ứng phó không tới, thượng vị giả uy áp bao phủ nàng, làm Hoa Nguyệt hoàn toàn là không thể động đậy. Cuối cùng gập ghềnh đem chuyện hồi sáng này một năm một mười tất cả đều khay mà ra. Tiêu Dịch Lương nghe xong về sau, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. hảo thật sự, các ngươi thật đúng là hảo thật sự, liền bổn vương đều cùng nhau tính kế ở bên trong, các ngươi đến tột cùng còn có hay không đem bổn vương để vào mắt. Tiêu Dịch Lương tức giận quát lớn nói, nàng muốn đi tìm Mặc Ngọc Hành, các ngươi cảm thấy bổn vương sẽ ngăn đón sao? Nàng muốn đi quang minh chính đại đi, vì sao phải làm ra này đó xiếc? Làm diễn còn chưa tính, cư nhiên còn không nói cho hắn, đem hắn chẳng hay biết gì, đây mới là làm Tiêu Dịch Lương nhất bực. Bội địa phương, Hoa Nguyệt run giọng nói, cô nương nguyên bản là muốn nói cho vương gia, chỉ là cô nương lo lắng chuyện này sẽ ngoại chuyện, đến lúc đó cấp Mặc công tử cùng vương gia rước lấy không tốt ngôn luận. Tiêu Dịch Lương nhưng thật ra không có hướng nơi khác muốn đi, cho rằng Cố Nam Kiều là băn khoăn Mặc Ngọc Hành muốn tới sở quốc khoa cử sự tình, nếu là Mặc Ngọc Hành tài học hảo, đến lúc đó hắn thi đậu, đó chính là muốn vào triều đường, có cái hảo thanh danh, kia. Tự nhiên là dệt hoa trên gấm sự tình, nếu là bởi vì này để lại vết nhơ, đến lúc đó đối hắn không tốt. Tiêu Dịch Lương nghĩ đến đây, tức giận nói, Kiều muội thật đúng là, vì một người nam nhân suy nghĩ rất nhiều, nàng có biết hay không a? Trả giá càng nhiều người càng vất vả, nữ hài tử chính là muốn sủng, nào có nàng như vậy trái lại, đến lúc đó đem Mặc Ngọc Hành sủng vô pháp vô, xem nàng như thế nào xong việc. Hắn liền không quen nhìn Mặc Ngọc Hành như vậy làm vẻ ta đây. Thân là nam tử liền hẳn là sủng chính mình thích nữ tử, nhưng này Mặc Ngọc Hành khen ngược, hoàn toàn cấp điều cái, kiểu muội biến thành sủng tha người kia. Hắn có thể không tức giận sao? Liền chính hắn đều không có như vậy đãi ngộ, ngược lại là Mặc Ngọc Hành được đến này phân đãi ngộ. Tiêu Dịch Lương tuy là sinh khí, nhưng là càng nhiều vẫn là ghen ghét, đối Mặc Ngọc Hành ghen ghét. Kiều muội rõ ràng là chính mình khuê nữ, hắn là nàng lão cha, chính là ở Kiều muội cảm nhận chung, hắn địa vị là xa không bằng Mặc Ngọc Hành. Tiêu Dịch Lương tưởng tượng đến nơi đây, tâm càng tắc, đối Mặc Ngọc Hành càng thêm không thích. Liền hắn như vậy tư chất, hay là đương hắn tới cửa con rể, chính là đương cái thị vệ, kia đều không hợp cách. Tiêu Dịch Lương tuy rằng là lòng tràn đầy không vui, nhưng là nhà mình nữ nhi hiện tại đã rời đi kinh thành, mà hắn còn không thể phái người đuổi theo, nhà mình khuê nữ không ở, hắn nhưng đến giúp đỡ khuê nữ bảo vệ tốt này. Địa bàn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, buổi sáng thời điểm hắn cùng Cố Nam Kiều nhắc tới quá, phải cho nàng an bài thị vệ, chính là Cố Nam Kiều lại cự tuyệt hắn chọn lựa những cái đó tinh nhuệ thị vệ, ngược lại là chọn lựa mấy cái thường thường vô kỳ, không chút nào xuất sắc thị vệ. Hắn khi đó hỏi nguyên nhân thời điểm, Cố Nam Kiều là hoàng giác chùa là hoàng gia chùa miếu, bên trong tăng nhân đều là hoàng gia dưỡng, nàng đi hoàng giác chùa thực an toàn, lại nàng là đi cầu phúc, quan trọng nhất chính là tâm ý, nhưng đừng bởi vì cái này hành động, chọc giận Phật tổ, đến lúc đó liền không dễ làm. Lúc ấy Tiêu Dịch Lương không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Cố Nam Kiều không thích bị người nhìn, nhưng hiện tại nghĩ đến, Cố Nam Kiều khi đó hành động thời gian quái dị, hiển nhiên nàng không muốn muốn những cái đó võ công cao cường tinh nhuệ, hoàn toàn là vì có thể an toàn thoát đi. A, cái này cô gái, làm việc thật sự là quá tàn nhẫn quyết, gạt người khác liền tính, liền hắn cũng cùng nhau gạt, người khác nàng tin tưởng bất quá, liền hắn cũng tin tưởng bất quá. Tiêu Dịch Lương đột nhiên cảm thấy tâm càng tắc, loại này không bị người tín nhiệm tâm tình, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Dịch Lương biết Cố Nam Kiều không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, cả người cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn đối Tang Dự phân phó nói, ngươi đi chọn lựa mấy cái võ công cao cường thị vệ mang theo bọn họ đi hoàng giác chùa, làm cho bọn họ hảo hảo tìm xem Kiều muội, đến nỗi Giản Vương ra sự tình, bổn vương tự mình đốc thúc. Lần trước Giản Vương ra cùng Tiêu Minh Thu giảo hợp ở bên nhau tính kế Cố Nam Kiều sự tình, Tiêu Dịch Lương còn không có cùng Giản Vương ra tính sổ đâu, không phải hắn không nghĩ tính sổ, mà là không có danh mục, sự tình đã bị sở hoàng cấp xử lý rõ ràng, tranh đối Giản Vương ra xử phạt cũng thực nghiêm trọng. Tiêu Dịch Lương chính là trong lòng không thoải mái, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, vốn dĩ hắn không có tưởng nhanh như vậy động Giản Vương ra, nhưng Giản Vương ra chính mình tìm đường chết. Chuyện này Hoa Nguyệt tuy rằng chỉ ỏi số ngữ, nhưng là Tiêu Dịch Lương trong lòng rõ ràng, nếu không phải Giản Vương gia còn không có buông cái kia ý nghĩ sằng bậy, Cố Nam Kiều lại như thế nào tính kế được đến nàng. Mặc kệ chuyện này đến tột cùng là Cố Nam Kiều cố ý mân mê ra tới, vẫn là Giản Vương gia thật sự tà tâm bất tử, Tiêu Dịch Lương đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Đã sớm tưởng tính sổ, hôm nay vừa vặn, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Tang Dự đối Giản Vương gia cách làm rất là sinh khí. Giản Vương gia thích Lan Thanh Hoàn sự tình ở Sở Quốc kinh thành không phải bí mật, bọn họ cũng đều biết chuyện này, nhưng là biết về biết, bọn họ cũng không nghĩ tới Giản Vương gia thích Lan Thanh Hoàn tới rồi phát rồ nông nỗi, dung nhan có điểm tương tự nữ tử. Giản Vương gia tất cả đều thu nạp tới rồi nhà mình hậu viện. Hắn nếu là không đem chủ ý đánh tới Cố Nam Kiều trên người, người khác liền tính cảm thấy hắn hành động rất là lệnh người ghê tởm, nhưng là cũng sẽ không cố ý bắt lấy chuyện này đi tìm Giản Vương gia phiền toái. Nhưng hắn cư nhiên đối Cố Nam Kiều sinh ra tâm tư khác, này liền làm Tang Dự mấy người vô pháp ngồi yên không nhìn đến, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, hảo hảo giáo huấn Giản Vương gia một hồi. Tang Dự lĩnh mệnh mà đi, lập tức liền kiểm kê hơn 20 danh thị vệ, mênh mông quần cuộn rời đi Cẩn Vương phủ, thẳng đến Hoàng Giác chùa mà đi. Tiêu Dịch Lương mang theo Hoa Nguyệt trực tiếp liền đi trong cung, tìm Sở Hoàng cáo trạng đi. Trong kinh thành bởi vì Tiêu Dịch Lương này một hồi cáo trạng, lại nhấc lên các loại mưa mưa gió gió, chẳng qua này đó mưa mưa gió gió cũng bất quá là cực hạn ở kinh thành này phiến địa phương, đối với sớm đã rời đi kinh thành Cố Nam Kiều là một chút ảnh hưởng cũng không. Anh nhu nhu màu bạc ánh trăng bao phủ này một mảnh đại địa, như là cấp phiến đại địa này phủ thêm một tầng màu bạc xiêm ý, làm nguyên bản nguy nga núi cao nháy mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Quanh co khúc khuỷu quan đạo ở núi lớn bên trong cho nhau xuyến hợp với u tinh sơn cốc bên trong, đột nhiên chuyển đến lộc cộc tiếng vó ngựa, thực mau ở chỗ ngoặt chỗ liền xuất hiện tam con ngựa, cầm đầu chính là một cái thanh y nam tử, trung gian còn lại là bạch y nam tử, mặt sau là màu ngân bạch xiêm y nam tử. Con ngựa lại chạy một đoạn đường, trung gian bạch y nam tử đột nhiên lay động một chút, mặt sau nam tử thấy thế, vội vàng nói, cô nương, chúng ta đã không ngừng nghỉ chạy không sai biệt lắm hai cái canh giờ, cô nương nên nghỉ ngơi một chút. Trung gian nam tử chính là nữ giả nam trang Cố Nam Kiều, vừa mới kêu nàng người là Diêu Băng. Cố Nam Kiều xoa xoa mồ hôi trên trán, chịu đựng trên đùi đau ý, cố chấp nói, chúng ta mau một ít. Chỉ cần ta kiên trì một chút, nhiều kiên trì một chút, chúng ta là có thể nhanh lên đến biên giới chỗ. Nàng muốn nhanh lên đi tìm Mặc ca ca, tìm không thấy Mặc ca ca, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể an tâm nghỉ tạm. Diêu Băng rất là lo lắng, cầu xin nói, cô nương, ngài là lần đầu tiên cưỡi ngựa, này không có kinh nghiệm, thực dễ dàng đem trên chân làn da cấp ma lạn, cô nương ngài cũng đừng kiên trì, chúng ta trước xuống ngựa, nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai lại lên đường được không? Đi tuốt đàng trước mặt hoa cũng ngừng lại, hắn hàng năm bên ngoài hành tẩu, đối với vùng này còn không tính xa lạ, hắn nhìn nhìn bốn phía, rồi sau đó nói, nơi này ly tiếp theo cái huyện thành còn có thật dài một đoạn đường, cô nương từ giữa chưa bắt đầu liền không có như thế nào ăn qua đồ vật, chúng ta tới trước phía trước thôn trang tìm nơi ngủ trọ một đêm, cô nương, chúng ta hiện tại hàng đầu sự tình chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, ngài, nếu là đều ngã xuống, lại như thế nào đi tìm thiếu chủ đâu. Cố Nam Kiều bị bọn họ hai người ma đến đã không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới, lại được rồi không sai biệt lắm 15 phút, rốt cuộc tới một cái sơn thôn, hoa tiến lên, thục lạc gõ cửa, sáng tỏ ý đồ đến. Sở quốc bá tánh đối với loại này tá túc người đã là thực thói quen, đặc biệt là nơi này ly kinh thành cũng không xa, đối với này đó bá tánh mà nói, loại chuyện này nhiều đếm không xuể, tự nhiên là mở ra đại môn đón bọn họ vào sân. Này hộ nông gia chủ hộ là một đôi hơn 30 tuổi nông phu cùng nông phụ, bọn họ phu thê dưới gối còn có 6-7 cái oa nhi, trong nhà điều kiện không tốt lắm, nhưng vẫn là tận lực cấp Cố Nam Kiều đoàn người thu xếp ăn. Năm nay sở quốc nơi trốn đại tuyết, các bá tánh trong tay sơm đã không có lương thực dư, nông phụ bưng lên bàn cũng bất quá là khoai lang cùng hy không thể lại hy cháo. Tuy là như thế, nông phụ trong nhà hài tử thấy được về sau cũng đều mắt thèm đến không được. Mắt trông mong nhìn Cố Nam Kiều trong tay bọn họ chén lớn. Trong nhà bần hàn, chúng ta có thể lấy đến ra tay đồ ăn cũng chỉ có này đó, còn hy vọng các ngươi đừng ghét bỏ. Nông phụ nói, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Cố Nam Kiều rất là băn khoăn, vội vàng nói, đêm khuya quấy rầy tẩu tử đã là chúng ta không phải, này đó đồ ăn thực hảo. Nông phụ thấy nàng từng ngụm uống lên cháo, khuôn mặt u sầu đầy mặt trên mặt cuối cùng là thêm một phần ý cười. Nàng xoay người rời đi, nhìn đến chính mình bọn nhỏ mắt trông mong nhìn bên này, nàng vội vàng tiếp đón chính mình hài tử rời đi. Chính là bọn nhỏ cũng không nguyện ý rời đi, vẫn là mắt trông mong nhìn Cố Nam Kiều bọn họ trên bàn khoai lang cùng chén lớn, kia cực nóng ánh mắt, làm người tưởng xem nhẹ đều khó. Cố Cố Nam Kiều buông chén đũa, đối với trong đó một cái mới 3 tuổi tả hữu nữ hài vẫy vẫy tay, nữ hài có chút sợ người lạ, ánh mắt sợ hãi nhìn Cố Nam Kiều, không dám tới gần. Thấy thế, Cố Nam Kiều cầm lấy một cây khoai lang, đối với nữ hài lắc lắc, nữ hài ánh mắt dừng ở lâm dưa thượng, đôi mắt rất sáng, kia vui mừng ánh mắt làm Cố Nam Kiều rất là đau lòng, vội vàng đối nàng vẫy vẫy tay. Trên mặt đất dưa kêu gọi hạ, nữ hài từng bước một chậm rãi đã đi tới, Cố Nam Kiều đem khoai lang đưa cho nàng. Nữ hài sợ hãi nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn khoai lang, cuối cùng quay đầu nhìn về phía mẫu thân của nàng. Nông phụ đã bị nhà mình khuê nữ hành động dọa choáng váng, nàng vội vàng nói, Sáu Bảo Nhi, mau tới đây, những cái đó đồ ăn là cho khách nhân ăn, ngươi nhưng không cho tham ăn. Nữ hải mếu máo, rất là ủy khuất, lại vẫn là nghe lời nói sau này lui một bước, chỉ là nàng cặp kia trong trẻo đôi mắt này trong nháy mắt như là bị bịt kín một tầng màu xám, ảm đạm rồi không ít. Cố Nam Kiều không thích như vậy ánh mắt, nàng vội vàng đem khoai lang nhét vào nữ hải trong tay, lại cười. Nói, ăn đi, thích liền cầm ăn, đừng khách khí, các ngươi nếu là thích nói, đều lại đây ăn đi. Nữ hải thật sự là ngăn cản không được khoai lang nồng đậm mùi hương, cắn một ngụm, mi mắt cong cong, trên mặt lộ ra hai cái xảo má lúm đồng tiền, rất là đáng yêu. Cố Nam Kiều nhìn, nhìn không được duỗi tay xoa xoa nữ hải kia lộn xộn đầu tóc, nữ hải tâm cẩn thận ăn khoai lang, nàng kia thành kính thái độ giống như là ở đối đãi trên đời chân quý nhất chân bảo. Cố Nam Kiều nhìn dị, thường chua xót, nàng biết ở cái này triều đại còn có rất nhiều người đều ăn không đủ no, chính là nàng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đụng tới những người này, nàng trước kia cảm thấy Bồ Gia thôn có chút người cũng đã thực nghèo, nhưng thấy được nơi này, lại cảm thấy nơi này so Bồ Gia thôn càng nghèo. Bất quá đây cũng là bình thường, Bồ Gia thôn lại nghèo, kia cũng là dựa vào gần biển địa phương, mọi người luôn là sẽ có các loại phương pháp đi mưu sinh, trong núi. Không đồ ăn, vậy đi trong nước tìm, chính là sở quốc bất đồng, địa lý vị trí bất đồng, độ ẩm khí hậu bất đồng, trồng liên tục một giống cây thực thảm thực vật đều không giống nhau. Sở quốc nơi trốn là núi cao, dòng suối tuy có, nhưng là trong sông cục đá so thủy đều nhiều, nơi này đồng ruộng đều là ruộng cạn, chỉ có thể gieo trồng bắp cùng khoai lang, đến nỗi ruộng nước, đó là lại tinh quý bất quá. Ở Lân Thủy huyện, ruộng nước quý nhất cũng bất quá là 5 lượng bạc một mẫu. Chính là tới rồi nơi này, ước chừng liền phiên gấp đôi, người thường ra căn bản mua không nổi. Sở quốc ruộng nước tất cả đều ở những cái đó địa chủ ông chủ trong tay, các bá tánh muốn ăn gạo, vậy chỉ có thể đi địa chủ ông chủ bên kia ký kết thuê hiệp nghị. Này thuê hiệp nghị đó chính là một cái hiệp ước không bình đẳng, các bá tánh một năm vội đến đuôi, cuối cùng hoạch ích người chính là địa chủ ông chủ, đến nỗi này đó nghèo khổ nhân gia, bận việc một năm, dưỡng gia sống tạm, đều làm không được. Gạo như cũ là quý giá đến không được, bọn họ luyến tiếc nấu gạo cơm ăn, mỗi cơm nấu cơm thời điểm, đều phải ở gạo cơm chung gia nhập một ít khoai lang ti. Lời nói thật khoai lang ti đều so gạo nhiều, là gạo cơm, kỳ thật rốt cuộc vẫn là khoai lang cơm, nhưng chính là như thế, có thể ăn đến khởi ba tánh, cũng vẫn là số ít. Cho nên ở phía trước đoạn thời gian Cố Nam Kiều ở cửa thành thi cháo khi, có không ít ba tánh không xa ngàn dặm đều chạy tới bên kia thảo. Muốn một chén nóng hầm hập cháo ăn, những cái đó cháo rất là dính chù, một chút khoai lang ti nhi cũng chưa. Anh Cố Nam Kiều nhìn này một nhà sáu cái hài tử ăn ngấu nghiến bộ dáng, rất là đau lòng, nàng đối Hoa nói, Hoa, ngươi đi gần nhất trấn trên chọn mua một ít đồ vật, tốt nhất đồ ăn, càng nhiều càng tốt. Nàng không thể gặp này đó bọn nhỏ chịu đói, nếu là không giúp đỡ làm chút cái gì, nàng với tâm khó an. Hoa gật đầu, vội vàng ra cửa. Nhưng thật ra nông phụ từ phòng bếp khi trở về, thấy được một màn này, rất là sốt ruột nói, không được a không được, các ngươi như thế nào có thể ăn cấp khách nhân chuẩn bị cơm canh, chạy nhanh lại đây, nương nơi này đã bị hảo cơm chiều, các ngươi chạy nhanh lại đây ăn. Bọn nhỏ nghe được mẫu thân triệu hoán, lưu luyến không rời đi qua, trong miệng vẫn là tắc chấm đất dưa cùng gạo cháo. Cố Nam Kiều thấy vậy, vội vàng nói, chúng ta cũng đã ăn no, không có gì đáng ngại. Bọn nhỏ thích ăn vậy làm cho bọn họ ăn. Đi. Nông phụ rất là ngượng ngùng nói, không, không cần, ta đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt cơm chiều, bọn họ ăn những cái đó thì tốt rồi. Cố Nam Kiều nhìn nông phụ trong tay chén lớn liếc mắt một cái, liền thấy được bên trong phóng mấy cái đen tuyển bánh bột ngô. Đây là cái gì? Cố Nam Kiều hỏi. Nông phụ có chút ngượng ngùng, thấp giọng trả lời nói, rau dại bánh bột ngô. Là rau dại bánh bột ngô, chính là nơi này hoàn toàn không có bột mì này đó nên có phụ liệu, có bất. Quá là một ít thô ráp bắc phấn, vẫn là nông phụ bọn họ dùng thạch ma cấp ma ra tới, bên trong cũng không có phóng du, rau dại bánh bột ngô khô cằn, nhìn khiến cho người muốn ăn toàn vô. Bọn nhỏ đối với rau dại bánh bột ngô rất là kháng cự, không chịu ăn, loại này rau dại bánh bột ngô, Cố Nam Kiều không có ăn qua, nhưng là suy nghĩ một chút liền biết hương vị tuyệt đối hảo không được. Không có du từ trong nồi lạc ra tới bánh bột ngô, có thể ăn ngon sao? Ta có thể nếm thử. Sao? Cố Nam Kiều nói. Đối mặt Cố Nam Kiều yêu cầu, nông phụ rất là khó xử, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Nam Kiều cầm lấy một cái rau dại bánh bột ngô, cắn một ngụm. Rau dại bánh bột ngô là không có muối vị cái loại này, khô cằn, cắn rất là lao lực, vị cũng không tốt, nuốt xuống đi thời điểm còn sẽ đem yết hầu cắt sinh đau. Như vậy cỏ dại bánh bột ngô, Cố Nam Kiều ở vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm đều không có ăn qua. Nhà này nhiêu gia cảnh đến tột cùng có bao nhiêu nghèo vậy không cần sáng tỏ, chính là bọn họ vẫn là đem trong nhà tốt nhất đồ ăn đem ra chiêu đãi bọn họ. Giờ khắc này, Cố Nam Kiều trong lòng tư vị khôn kể. Nàng rời đi Hoàng Giác chùa vách núi khi là trạng vạng, tới rồi nơi này thời điểm đã đến đêm khuya, nhưng bọn họ người một nhà vẫn là không có ăn cơm. Cố Nam Kiều rảnh rỗi không có việc gì, liền theo chân bọn họ lời nói việc nhà. Nhà này hán tử nhưng thật ra ít nói, nhưng là đối thê tử cùng hài tử lại rất hảo. Trong nhà không có nhiều ít đồ ăn, hắn đều là làm bọn nhỏ cùng thê tử ăn trước, chờ đến bọn họ tất cả đều ăn no về sau chính mình lại ăn. Tẩu tử, các ngươi như thế nào như vậy vẫn mới ăn cơm đâu? Cố Nam Kiều nói, nông phụ ngẩng đầu, ngây thơ cười, nhà chúng ta hạng nhất là như vậy vẫn ăn cơm chiều, không có cách nào, trong nhà hài tử nhiều. Chúng ta bạch đều chỉ có thể ở bên ngoài bận việc, chờ đến sự tình làm xong về sau, mới trở về, sắp bất chi bất giác liền chập. Các ngươi dưỡng nhiều như vậy hài tử rất là vất vả đi. Cố Nam Kiều không có dưỡng quá hài tử, nhưng là cũng biết dưỡng hài tử gian khổ. Năm đó nàng cha mẹ dưỡng nàng thời điểm, điều kiện có thể so này hộ nhân gia hảo quá nhiều, nhưng là nàng cha mẹ áp lực vẫn là rất lớn. Có thể nghĩ này hộ nhân gia áp lực có bao nhiêu lớn. Nông phụ cực nhỏ cùng người nói đến phương diện này sự tình, hiện tại Cố Nam Kiều hỏi, nàng cũng không có nửa phần dấu diếm, nàng thở dài khẩu khí nói, còn không phải sao, trong nhà nghèo không có cách nào, cuối cùng khổ cũng đều là này đó hài tử, ta thật xin lỗi bọn họ, sinh bọn họ, lại không có thể làm cho bọn họ quá tốt nhất sinh hoạt, liền lấp đầy bụng đều khó khăn. Ta xem các ngươi nơi này núi cao rừng rậm, các ngươi là dựa vào trồng trọt vẫn là đi săn thú. Cố Nam Kiều tò mò hỏi, Sở Quốc núi lớn quá nhiều, hai bên đường đều là khô cằn vùng núi, ly nguồn nước lại xa, ở loại địa phương này trồng trọt, thật sự là vất vả. Nông phụ nói, xuân thời điểm ta liền ở chung quanh loại chút rau dưa cùng khoai lang, trước kia chúng ta cũng sẽ đi địa chủ ông chủ bên kia thuê một ít đồng ruộng trở về gieo trồng, chỉ là bận việc một chỉnh năm, tới tay lương thực thật sự là thiếu, còn chưa đủ dưỡng này đó bọn nhỏ nửa năm, cuối cùng không có cách nào. Ta tướng công cũng chỉ có thể đi trong núi săn thú, dựa vào con mồi đi trong thành bán của cải lấy tiền mặt, đổi lấy một ít tiền bạc. Nếu không phải vẫn luôn. Đều như thế nào, nhà bọn họ đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Cố Nam Kiều nghe đều vì bọn họ cảm thấy tâm mệt. Này người một nhà từ mở to mắt bắt đầu liền nghĩ đến như thế nào nuôi sống này cả gia đình, chờ đến nghỉ ngơi thời điểm, cũng còn ở vì nuôi sống này cả gia đình mà buồn rầu. Các ngươi cũng chính là mấy năm nay vất vả một ít, chờ đến bọn nhỏ trưởng thành về sau, ngày lành liền tới rồi. Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể như vậy khuyên, nhật tử lại khổ, chung quy chậm rãi cũng sẽ qua đi. Nông phụ nghe vậy, cười khổ một tiếng, chúng ta như vậy nghèo khổ nhân gia có thể có cái gì trông cậy vào. Ta chỉ hy vọng bọn họ cả đời này đều bình bình an an trôi chảy thuận lợi, vậy là tốt rồi. Đến nỗi đại phú đại quý những việc này, bọn họ là hoàn toàn cũng không dám tưởng. Cố Nam Kiều minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, đối với nghèo khổ nhân gia tới, bình bình an an chính là bọn họ lớn nhất khát cầu, chỉ có những cái đó, kẻ có tiền mới có thể nghĩ các loại. Cao yêu cầu sự tình, người nghèo có thể tồn tại đã dùng hết toàn thân sư lực, đối bọn họ tới, có thể tồn tại đã không dễ, cũng không dám nữa xa cầu quá nhiều. Người cả đời này, duy cầu bình an hai chữ. Cố Nam Kiều nhìn nông phụ, rất là kinh ngạc, tẩu tử hẳn là thức chút văn tự. Không biết chữ người hoàn toàn không ra loại này lời nói tới. Nông phụ cũng không có giấu giếm, nàng nhẹ giọng nói, ta phụ thân trước kia là trong thôn đồng sinh, khảo vài thập niên đều không có thi đậu tú tài, ngày thường liền dựa vào bang nhân viết thư từ độ nhật, ta thời điểm, phụ thân liền thường xuyên ôm ta ngồi ở đầu gối đầu, dạy ta nhận tự cùng một ít đơn giản nhân sinh đạo lý. Ta phụ thân, nhân sinh trên đời, ngắn ngủn mấy chục tái, làm bất cứ chuyện gì đều phải không hổ đối mà lương tâm. Cho nên mặc dù nhà bọn họ lại nghèo khổ, nhưng bọn họ như cũ là chỉ nghĩ dùng đôi tay đi kiếm lấy chính mình yêu cầu tiền bạc, mà không phải giống những người khác ra, làm ra một ít không tốt sự tình, cái gì trộm đoạt sát lược, những việc này bọn họ là hoàn toàn làm không tới. Cố Nam Kiều đối với Sở Quốc hiện trạng, vẫn là có vài phần hiểu biết. Hoa cũng cùng nàng khởi quá, Sở Quốc tội phạm không ít, đại đa số đều là các bá tánh tự phát kết minh ở bên nhau, chặn đường cướp bóc gì đó, vào nhà cướp của sự tình cũng thường có, bất quá bọn họ tranh đối đều là những cái đó địa chủ ông chủ, đối với bình thường bá tánh, nhưng thật ra sẽ không quá nhiều quấy rầy. Sự thành do người, các ngươi có này phân cứng cỏi tâm tính, nói vậy về sau nhật tử chắc chắn trôi chảy thuận lợi. Mượn ngài cát ngôn, nông phụ cộc lốc cười cười, sầu khổ trên mặt cũng nhiều một mạt mong đợi. Liền ở các nàng dăm ba câu nói việc nhà chung, Hoa cũng đã trở lại, hắn mang theo một thân xương lạnh từ ngoài cửa đi đến, hắn trong tay dẫn theo một cái đại đại túi, bên trong một ít lương thực cùng bột mì, ăn chín cũng có một ít, nhưng là cũng không nhiều, này bất quá là một cái thị trấn, người không nhiều lắm, kinh tế tự nhiên cũng sẽ không hảo đi nơi nào, chính là như vậy điểm đồ ăn, Hoa đều phí một phen tâm tư mới được đến. Cố Nam Kiều nhìn này đó gạo thóc rất là cao hứng, tẩu tử, ngài chạy nhanh đi cấp bọn nhỏ làm tốt hơn ăn, bọn nhỏ quá, ăn đến không tốt, đối thân thể cũng không tốt, ngài mau đi nấu cơm đi. Nông phụ nhìn trên bàn đồ ăn, hốc mắt phiếm hồng, nàng liên tục xua tay nói, này nhưng không được, ta phụ thân quá vô công bất thụ lộc, mấy thứ này chúng ta cũng không thể muốn, chúng ta ở nhà ngươi nghỉ chân, vốn là quấy rầy đến các ngươi, lại, các ngươi còn đem trong nhà duy nhất đồ ăn nhường cho chúng ta. Tẩu tử, ta cũng là đau lòng này đó hài tử, ngài cũng đừng thoái thác, đi trước cấp bọn nhỏ nấu cơm đi, ăn cơm về sau, cũng thật sớm sớm nghỉ ngơi. Cố Nam Kiều nhìn góc tường bên cạnh nhánh cây khô liếc mắt một cái này bần cùng nông ra, chính là dùng loại này dễ châm. Nhánh cây chiếu sáng, liền dầu thắp đều mua không nổi, nông phụ còn muốn chút cái gì. Cố Nam Kiều đã mang theo Diêu Băng cùng Hoa đi nông phụ an bài cho bọn hắn phòng. Nông phụ miệng trương đóng mở hợp, một chữ cũng không ra, cúi đầu, nhìn đến sáu cái hài tử kia khát vọng ánh mắt, nông phụ trung quy là mềm lòng, đương ra, ta đây là muốn đi nấu cơm vẫn là không đi làm. Đi làm đi, bọn nhỏ đói bụng. Nông phu sắc mặt u ám, bọn nhỏ kia mắt trông mong ánh mắt, sinh sôi đau đớn. Hắn tâm, đều là hắn vô dụng, liền ra đều nuôi không nổi. Bọn nhỏ nghe được nhà mình cha những lời này, đôi mắt càng sáng, cũng không cần nông phụ ở nhiều cái gì, vội vàng đem gạo thóc từ túi lấy ra tới, còn có những cái đó ăn chín, bọn họ đâu vào đấy giúp đỡ trợ thủ. Nông phụ thấy được về sau, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, vội vàng nói, này đó lương thực nhưng tinh quý, các ngươi tâm chú, đừng lộng rớt. Mẫu thân yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Bọn nhỏ cười theo tiếng. Bận việc gần nửa canh giờ, rốt cuộc mân mê hảo quần áo nóng hầm hập đồ ăn, bọn nhỏ phía sau tiếp trước ăn, nông phu nhìn trên bàn đồ ăn, đối nông phụ dặn dò nói, hôm qua ta vừa mới ở trong núi săn một con hàn gà, vốn là nghĩ bán được trấn trên đổi lấy một ít ngân lượng, hiện tại không duyên cớ vô cớ được nhân ra đồ ăn, chúng ta cũng không thể một chút tỏ vẻ đều không có, ngày mai buổi sáng ngươi đem hàn gà cấp hầm, cấp kia ba vị khách quý ăn. Hàn gà là không đáng giá tiền, nhưng lại là hắn có thể lấy ra tới đồ tốt nhất. Nông phụ mỉm cười gật đầu, ứng hạ, lại cấp bọn nhỏ thêm cơm, theo sau đem dư lại đồ ăn tất cả đều ngã vào nông phu trong chén. Đương ra, ngươi cũng thật nhiều năm không có ăn cơm no, hôm nay khó được ăn một lần, ngươi cũng ăn nhiều chút. Mấy năm nay vì nuôi sống hài tử, bọn họ phu thê đó là ăn mặc cần kiệm, cái gì ăn ngon đều lưu trữ cấp bọn nhỏ ăn, chính mình bị đói lạnh cũng chưa quan hệ, chính là không thể khổ hài tử. Nông phu trên mặt nở rộ ra hàm hậu tươi cười, cầm chén thịt đồ ăn tất cả đều chọn tới rồi nông phụ trong chén. Ngươi mấy năm nay vì sự tình trong nhà không thiếu lo lắng, ngươi nên ăn nhiều chút, gả cho ta, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Nông phụ đầy mặt hạnh phúc nói, đối với nàng mà nói, trong nhà xác thật là nghèo khổ một ít, nhưng là nàng tướng công đối nàng thực hảo, đối hài tử thực hảo, nữ nhân gả chồng đồ chính là cái gì? Còn không phải là đồ nam nhân đối nàng được chứ? Nhà chính một nhà tám khẩu hạnh phúc ăn cơm, buồng trong, Cố Nam Kiều ngồi ở trên ghế, chỉ cảm thấy hai chân nhưng đau. Diêu Băng nhìn ra nàng không khỏe, làm Hoa đi ra ngoài bên ngoài đánh một ít nước ấm tiến vào, nàng còn lại là cấp Cố Nam Kiều xem xét trên đùi thương thế, đang xem đến huyết nhục mơ hồ một mảnh khi, Diêu Băng đỏ hốc mắt, nước mắt không tự giác chảy xuống, nàng quá đau lòng nhà mình cô nương. Cố Nam Kiều là lần đầu tiên cưỡi ngựa, kỹ thuật gì đó đều là hiện học, Diêu Băng khi đó còn cảm thấy nhà mình cô nương chính là thông minh, sự tình gì đều là một điểm liền thông, nhưng hiện tại nhìn này đó thương, nàng tim như bị đao cắt, hận không thể đánh chính mình hai bàn tay. Buổi sáng thời điểm vì sao phải nói cho cô nương tin tức này đâu, làm hại cô nương bị thương. Trạng vạng theo giản vương ra lực đạo từ trên vách núi ngã xuống thời điểm, Cố Nam Kiều liền bị rất nhỏ thương, chẳng qua bởi vì thương thế không nghiêm trọng, nàng không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại theo thời gian trôi qua, Cố Nam Kiều mới cảm thấy đau, nhưng nàng như cũ còn ở lo lắng sinh tử không rõ Mạc Ngọc Hành. Đối với chính mình thương, nàng nửa điểm đều không có để ở trong lòng. Hoa đánh tới nước ấm, Diêu Băng làm Cố Nam Kiều đi pha một chút tắm. Cố Nam Kiều thấy Diêu Băng đều đỏ mắt, biết chính mình vô pháp cự tuyệt, liền đi, chờ ra tới về sau, Diêu Băng giúp đỡ. Nàng rửa sạch miệng vết thương, giải thuốc bột, Cố Nam Kiều lúc này mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ. So với Cố Nam Kiều hảo miên, Diêu Băng cùng Hoa liền trắng đêm khó miên, đối với bọn họ tới liên tục mấy không ngủ đều là thực bình thường, chỉ là yêu cầu mị một lát liền đủ rồi. Diêu Băng ra phòng, nhìn đến ngồi ở dưới mái hiên Hoa, nàng có chút lo lắng nói, cô nương miệng vết thương rất là nghiêm trọng, hôm nay tuy rằng thượng dược, nhưng minh tất nhiên càng đau. Cố Nam Kiều điều phối ra tới dược liệu đều là hảo dược liệu, nhưng là cái gì thần đan thần dược cũng không có khả năng là dùng một chút là có thể chữa khỏi miệng vết thương, luôn là yêu cầu một cái quá trình. So với hiện tại gian nan, thống khổ nhất vẫn là Minh. Hoa đối này cũng rất là lo lắng, cô nương tính tình cố chấp, gặp được chuyện khác, có lẽ còn sẽ có chuyện cũng chính là đường sống, nhưng liên quan đến thiếu chủ sự tình, cô nương sợ là sẽ một bước cũng không nhường. Tựa như thiếu chủ khi đó làm Cố Nam Kiều đi theo Tiêu Dịch Lương rời đi, còn không phải là bởi vì lo lắng cho mình sự tình liên lụy tới rồi Cố Nam Kiều sao? Nếu không lấy thiếu chủ tính tình, tuyệt đối sẽ không làm Cố Nam Kiều rời đi chính mình lâu như vậy. Diêu Băng cũng nhìn không được thở dài, bọn họ xem đến minh bạch, lại không thể khuyên can, bọn họ trong lòng minh bạch, liền tính chính mình khuyên can, kia cũng không có gì hiệu quả, cô nương là sẽ không nghe bọn hắn. Hoa nghĩ, cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, hắn rất sợ còn chưa tới biên giới, cô nương thân thể liền ăn không tiêu, cần thiết đến tưởng cái biện pháp. Hôm sau, Cố Nam Kiều vừa mới hơi lượng liền tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại, bất quá là hơi chút hoạt động một chút, đau đớn truyền đến, làm Cố Nam Kiều nhìn không được hít hà một hơi. Hai chân thương càng là đau tới rồi cực điểm, Cố Nam Kiều rất là gian nan đổi hảo xiêm y, lúc này mới chậm gì gì ra cửa. Nông phụ đã nấu hảo cơm sáng, một nồi to dính chủ gạo trắng cháo, cộng thêm một nồi canh gà, còn có một chồng dưa chua, nàng thấy Cố Nam Kiều ra tới, vội vàng tiếp đón nàng lại đây ngồi xuống ăn cơm. Cố Nam Kiều cũng không có khách khí, Hoa cùng Diêu Băng cũng đi theo ngồi xuống, bọn họ tam nhiệt một lát còn có một đại đoạn lộ muốn đuổi, cần thiết muốn ăn một chút gì lót bụng. Canh gà Cố Nam Kiều ba người cũng bất quá là nhợt nhạt uống lên một ít, biết này hộ nhân gia điều kiện không tốt, còn có nhiều như vậy hài tử muốn dưỡng, Cố Nam Kiều biết chậu này cơm sáng ở như vậy nông gia, sợ là liền ăn Tết thời điểm đều không có như vậy phong phú. Dùng quá cơm sáng, Cố Nam Kiều làm Hoa cho nông phụ một nhà mấy lượng bạc, theo sau liền cưỡi ngựa rời đi. Nông phụ tiếp nhận rồi bọn họ tặng cho đồ ăn, nhưng là đối với ngân lượng, nàng liên tục chống đẩy, là vô công bất thụ lộc, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không thể đến Cố Nam Kiều sở cấp mấy thứ này. Hoa cũng mặc kệ nông phụ là cái gì thái độ, hắn trực tiếp thừa dịp nông phụ không chú ý đem ngân lượng đặt ở trên bàn, chờ đến nông phụ đi thu thập cái bàn khi mới nhìn đến, nháy mắt đôi mắt liền đỏ, nàng cầm ngân lượng chạy tới ven đường, muốn đem ngân lượng còn cấp Cố Nam Kiều, chính là mênh mang trên quan đạo mặt, sớm đã không thấy ba người kia ảnh. Dọc theo đường đi nhẹ xe giản hành, Cố Nam Kiều trước nay đều không kêu mệt không kêu vất vả, trải qua không sai. Biệt lắm mười tới buôn tẩu, rốt cuộc tới rồi Sở Quốc cùng Đại Tề chỗ giao giới một tòa biên thành, Thuận Bình huyện. Thuận Bình huyện ở Sở Quốc xem như một cái đại huyện thành, bởi vì nơi này cùng Đại Tề ai thật sự gần, cho nên trải qua người rất nhiều, đại đa số đều là làm buôn bán người, huyện thành một mảnh vui sướng hướng vinh thái độ. Cố Nam Kiều tới rồi nơi này về sau, cả người mệt đến độ mau thoát thay đổi bộ dáng, nguyên bản còn tính no đủ khuôn mặt cũng gầy ốm không ít, dáng người càng là tinh tế đến lệnh nhân tâm đau, mà nàng cưỡi ngựa kỹ thuật, bởi vì này mười tới mài rua, cũng trở nên lão luyện không ít, không thể so Diêu Băng cùng Hoa kém. Tới rồi huyện thành, Cố Nam Kiều đoàn người đầu tiên là tìm từng bước tiểu lầu xuống giường nghỉ ngơi, dùng Hoa nói tới, bọn họ vừa mới buôn tẩu mấy trăm dặm, người sớm đã mệt mỏi đến không được, tìm người là quan trọng, nhưng là lại quan trọng bọn họ cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Bằng không như thế nào đi trong núi tìm kiếm. Cố Nam Kiều tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng là tại đây phương diện nàng vẫn là sẽ nghe Hoa cùng Diêu Băng kiến nghị, cho nên tới rồi Thuận Bình huyện lúc sau, hết thảy sự tình đều nghe theo Hoa cùng Diêu Băng an bài, nàng tắc toàn bộ làm theo. Nghỉ ngơi một đêm, Cố Nam Kiều cuối cùng là sống lại. Mấy ngày trước đây Cố Nam Kiều nhìn giống như là chậm rãi khô khốc cỏ dại, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ mất đi sinh cơ, nhưng hiện tại nàng tinh thần no đủ, làm người nhìn liền biết nàng sinh cơ bừng bừng. Ba người đi xuống lầu, điểm một bàn cơm sáng. Thuận Bình huyện đồ ăn cùng Sở Quốc Hoàng Đô rất có bất đồng, có lẽ là bởi vì tới gần Đại Tề duyên cớ, có lẽ là bởi vì nơi này người đi đường hỗn tạp, cho nên tạo thành có khác một phen phong vị. Đồ ăn tương đối thiên hướng Đại Tề khẩu vị, nhưng là lại bảo lưu lại Sở Quốc bản địa đặc sắc. Tóm lại Cố Nam Kiều ăn rất là thích, Hoa cùng Diêu Băng cũng cảm thấy này đó đồ ăn rất là mỹ vị. Ba người no no dùng ăn một cơm qua đi, lại mua sắm một ít lương khô bánh bột ngô, chuẩn bị vài cái túi nước lúc sau liền hướng ngoài thành mà đi. Bọn họ cái thứ nhất đi địa phương là Mặc Ngọc Hành cuối cùng biến mất địa phương, kia chỗ nhặt được ngọc bội địa phương. Huyền Nhai bên cạnh đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, trên mặt đất đánh nhau dấu vết sớm đã biến mất không thấy, chỉ có vén đường kia bẻ gãy cành khô còn có thể minh nơi này đã từng đã xảy ra kịch liệt đánh nhau. Cố Nam Kiều đứng ở Huyền Nhai bên cạnh, nhìn đám xương tràn ngập vực sâu, mắt lộ ra bi ai, nàng tưởng không rõ, vì cái gì lão gia đối nàng liền như vậy tàn khốc đâu, đối Mặc ca ca cũng như vậy tàn khốc đâu, bọn họ chỉ là muốn quá bình tĩnh an bình nhật tử, chính là mặc kệ bọn họ cỡ nào nỗ lực, cuối cùng cũng đều quá không thượng chính mình muốn quá nhật tử. Cố Nam Kiều này trong nháy mắt, đột nhiên có chút không rõ chính mình như vậy nỗ lực tồn tại đến tột cùng là vì cái gì, nàng chỉ là một người bình thường, liền nghĩ tới phổ phổ thông thông nhật tử, cùng thích người xuân đạp thanh, hà du hồ, thu bước chập, đông xem tuyết, chính là như vậy vô cùng đơn giản nguyện vọng, lại quá khó thực hiện. Lần trước Mặc Ngọc Hành vì kia 5 vạn binh mã, lấy thân phạm hiểm, nhưng khi đó Cố Nam Kiều cũng không cứ thế cấp, bởi vì kia sự kiện là Mặc Ngọc Hành chính mình chủ đạo, nàng biết Mặc Ngọc Hành sẽ không có nguy hiểm, tự nhiên cũng liền sẽ không cứ thế nóng nảy. Chính là lúc này đây bất đồng, Mặc Ngọc Hành người cũng không biết Mặc Ngọc Hành đi nơi nào, đến tột cùng hắn là rớt xuống Huyền Nhai, vẫn là bị những cái đó sát thủ cấp giết, ai cũng không rõ ràng lắm. Tình thế không rõ, Cố Nam Kiều mới càng cảm thấy đến lo sợ bất an. Cô nương, thấy Cố Nam Kiều nhìn chằm chằm vào Huyền Nhai, Diêu Băng rất là lo lắng, nhìn không được nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Cố Nam Kiều chậm rãi quay đầu, khó hiểu mà nhìn về phía Diêu Băng, mắt lộ ra nghi vấn, tựa hồ là đang hỏi Diêu Băng kêu nàng làm gì. Diêu Băng nhìn Cố Nam Kiều khó coi sắc mặt, trong lúc nhất thời cũng không ra cái gì an ủi nói, chỉ có thể khô cằn nói, cô nương, thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì, ngài đừng quá lo lắng, đau lòng thân mình. Cố Nam Kiều cười, tươi cười thê mỹ lại đau thương, làm Diêu Băng nhìn đau lòng không thôi. Cố Nam Kiều nhìn kia sâu không thấy đáy Huyền Nhai, ánh mắt dần dần kiên định lên, Diêu Băng, ngươi đối, hắn nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, hắn đáp ứng chuyện của ta còn không có thực hiện, hắn làm ta ở sở quốc chờ hắn, hắn sẽ qua tới cưới ta, hắn còn không có thực hiện chính mình hứa hẹn, hắn như thế nào có thể đi đâu. Diêu Băng nghe Cố Nam Kiều lời nói, đỏ hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nhưng nàng lại không dám rơi lệ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng nước mắt. Diêu Băng, Hoa, chúng ta ba người tách ra tìm kiếm, hắc lúc sau ở chỗ này hội hợp, ta đi dưới vực sâu mặt tìm kiếm, các ngươi chính mình từng người quyết định một phương hướng đi. Cố Nam Kiều nhìn kia sâu không thấy đáy huyền nhai, hạ quyết định. Diêu Băng vội vàng nói, cô nương, khiến cho chúng ta đi theo ngài bên người đi, nơi này dã thú thường xuyên lui tới, nguy hiểm quá lớn, chúng ta ba người ở bên nhau cũng càng thêm an toàn một ít. Chủ yếu vẫn là nàng không yên tâm Cố Nam Kiều một người đi dưới vực sâu. Này dưới vực sâu với một thuyền đã phái người tỉ mỉ điều tra quá một lần, không chỉ có là với một thuyền người, còn có Bùi Trường Kính người cũng lại đây, nhưng là tìm tòi kết quả đều là không hề kết quả, dưới vực sâu thảm thực vật rậm rạp, lại không người hành tẩu qua dấu vết, hiển nhiên Mặc Ngọc Hành hẳn là không có ngã xuống. Cố Nam Kiều cũng không có cự tuyệt, nàng có nội lực hộ thể, nhưng là võ công chiêu số thật đúng là rốt đặc cán mai, tổng không thể đụng vào đến một cái dã thú liền cùng đối phương đua nội lực đi, hoặc là trực tiếp sử dụng khinh công thoát đi. Có Diêu Băng tại bên người, gặp gỡ một chút sự tình, nàng cũng có thể tìm được người cùng nhau thương lượng. Diêu Băng, ta biết Mặc ca ca trừ bỏ ngươi ở ngoài, hẳn là còn có vài cái trợ thủ đắc lực, bọn họ có phải hay không cũng tại đây chung quanh? Cố Nam Kiều hỏi, bọn họ ở chỗ này lâu như vậy, sưu tầm nhưng có cái gì kết quả? Diêu Băng vội vàng đem gần nhất thu được tin tức sửa sang lại một phen, ở trong đầu qua một lần mới trả lời nói, với một thuyền cùng Mạc Hàn ở Thuận Bình huyện, Phù Triệu còn ở Đại Tề, thiếu chủ ở Đại Tề nơi nơi đều xếp vào một ít thám tử, thiếu chủ tuy rằng tính toán rời đi Đại Tề, nhưng là đối với Đại Tề những cái đó thám tử còn có ám cọc, lại chưa tính toán từ bỏ, cho nên thiếu chủ quyết định tới sở quốc là lúc, liền đem Phù Triệu lưu tại Đại Tề. Với một thuyền cùng Mạc Hàn đã dẫn người đem này phạm vi 10 km địa phương một tấc cẩn thận điều tra qua, là một chút tung tích đều không có. Với một thuyền là chúng ta bốn người bên trong lão đại, hắn các phương diện bản lĩnh đều là trong đó sở kiều. Nếu là liền hắn đều tìm không ra dấu vết để lại, chúng ta chỉ sợ tìm lên càng khó. Còn có một câu Diêu Băng không, liền với một thuyền cùng Mạc Hàn hai người liên thủ cũng chưa có thể phá giải sự tình. Chỉ cần dựa vào bọn họ ba người, lại sao có thể cố ý ngoại thu hoạch đâu? Diêu Băng đối này là một chút tin tưởng cũng chưa. Anh Cố Nam Kiều không nghi ngờ với một thuyền cùng Mạc Hàn mấy tha năng lực, Mặc Ngọc Hành có thể đem những người này đưa tới sở quốc tới, tất nhiên là hắn bên người đắc lực can tướng, tự nhiên là có bản lĩnh người, nhưng hiện tại liền bọn họ đều tìm không thấy chút nào tung tích, chỉ dựa vào bọn họ, xác thật là có điểm khó khăn. Nhìn sâu không thấy đáy huyền nhai, Cố Nam Kiều tư duy phát ra, Mặc ca ca ngọc bội vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà trừ bỏ nơi này ở ngoài, địa phương khác cũng không có Mặc Ngọc Hành lưu lại một tia tung tích, đừng tung tích, liền một mảnh góc áo đều không có lưu lại. Hắn đến tột cùng đi nơi nào, sống hay chết? Mấy vấn đề này đều quanh quẩn ở Cố Nam Kiều trong lòng, không chiếm được giải đáp. Nàng nhìn kia thật sâu huyền nhai, ánh mắt cuối cùng ngưng kết ở trên vách núi, một cái không thể tưởng tượng ý tưởng từ trong đầu hiện lên. Diêu Băng, các ngươi người, nhưng có sưu tầm quá huyền nhai. Huyền nhai. Diêu Băng khó hiểu mà nhìn Cố Nam Kiều, không rõ Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói. Cố Nam Kiều nói, chính là sưu tầm huyền nhai, nếu dưới vực sâu cũng không có chút nào tung tích, phạm vi 10 dặm cũng không có hắn lưu lại một mảnh góc áo, ngươi có hay không khả năng hắn cũng không có đi địa phương khác, mà là bị treo ở huyền nhai trên vách đá, tỉ như ngã xuống thời điểm bị chặt cây câu lấy xiêm ý. Tuy rằng loại này khả năng tính cực, nhưng Cố Nam Kiều khởi thời điểm, hai mắt rực rỡ lấp lánh, tựa hồ dây tiếp theo là có thể tìm được Mặc Ngọc Hành giống nhau. Diêu Băng hiển nhiên bị Cố Nam Kiều nói cấp dọa sợ, nàng nghe minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói, nhưng là loại chuyện này làm lên khó khăn rất lớn. Này huyền nhai sâu không thấy đáy, ít nhất cũng có mấy ngàn mét cao, từ nơi này một tấc địa phương sưu tầm, này muốn tìm được khi nào, cũng mặc kệ muốn tìm được khi nào, Cố Nam Kiều lời này lại cũng cho bọn hắn để ra một cái tỉnh, không chừng đây cũng là một cái ý nghĩ. Diêu Băng lập tức lấy ra đạn tín hiệu, cấp với một thuyền cùng Mạc Hàn gửi đi tín hiệu, làm cho bọn họ dẫn người lại đây. lớn như vậy huyền nhai dựa vào bọn họ ba người sưu tầm đó là một cái to lớn công trình, bọn họ chính là tìm được nửa tháng, cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Ở Diêu Băng liên hệ tha thời điểm, Cố Nam Kiều đã bắt đầu quy hoạch, chờ những người đó tới về sau. Hẳn là từ đâu đi xuống, tóm lại mặc kệ Mặc Ngọc Hành đến tột cùng có ở đây không này huyền nhai phía trên, này chỗ là duy nhất với một thuyền bọn họ không có sưu tầm quá địa phương, cũng là duy nhất manh khu. Cố Nam Kiều không muốn buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội, nàng cần thiết đến tìm, quyết không buông tay. Với một thuyền cùng Mạc Hàn thấy được Diêu Băng phát ra đạn tín hiệu, vội vàng mang theo người lại đây. Đây cũng là Cố Nam Kiều lần đầu tiên nhìn thấy với một thuyền cùng Mạc Hàn hai người, cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Cố Nam Kiều trước kia suy đoán, Diêu Băng sẽ thích người, khẳng định là có tám khối cơ bụng hán tử, rốt cuộc Diêu Băng trước kia quá nàng thích người, nơi trốn đều so nàng cường. Mà Diêu Băng là cái nữ hán tử, đương nhiên, Cố Nam Kiều cũng cho rằng nàng thích người sẽ là cái hán tử. Hiện thực là, với một thuyền sát thật là có tám khối cơ bụng võ nhân, nhưng là chỉ cần xem hắn bề ngoài, ngươi tuyệt đối là tưởng tượng không đến, hắn thế nhưng là một cái sẽ võ công người. Hắn bề ngoài rất là ôn tồn lễ độ, liền giống như một cái thư sinh giống nhau, không hề lực công kích. Mà Mạc Hàn cùng với một thuyền vừa lúc tương phản, Mạc Hàn tên này dễ nghe như vậy, nhưng hắn lại là một cái tráng hán, tuy rằng không phải đầy mặt dữ tợn, nhưng là vừa thấy cũng biết là cái người biết võ. So với một thuyền ôn tồn lễ độ khí chất, Mạc Hàn càng làm cho nhân tâm sinh ra sợ hãi. Cố Nam Kiều không thể không cảm khái, Mặc Ngọc Hành thủ hạ nhân tài không ít a. Với một thuyền cùng Mạc vùng băng giá mười mấy người cùng nhau lại đây, Cố Nam Kiều theo chân bọn họ lẫn nhau gặp qua lúc sau, liền cũng không có lại những cái đó lời khách sáo, mà là đem chính mình phỏng đoán ra tới. Với một thuyền nghe xong về sau, đối với Cố Nam Kiều chắp tay, Cố cô nương đến cực kỳ, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu. Cố Nam Kiều không có dị nghị, với một thuyền bọn họ tự nhiên là càng không có dị nghị, đại gia chuẩn bị tốt dây thừng, tìm hảo điểm dừng chân, từng bước một chậm rãi đi xuống. Như vậy Hạ Huyền Nhai là một cái rất nguy hiểm sự tình, so với tìm người, đại gia đệ nhất phải chú ý vẫn là chính mình sinh mệnh an toàn. Cố Nam Kiều tuy rằng là bức thiết hy vọng tìm được Mặc Ngọc Hành, nhưng là cũng hoàn toàn không hy vọng có người bởi vậy mà chết, cho nên ở bắt đầu phía trước, nàng luôn mãi dặn dò an toàn vấn đề. Với một thuyền cùng Mạc Hàn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Kiều, đối nàng có thể là hoàn toàn không hiểu biết, bọn họ đối Cố Nam Kiều hiểu biết cũng bất quá là nơi phát ra với Diêu Băng cùng Mặc Ngọc Hành. Trước khi đi, với một thuyền đi tới Diêu Băng bên người, thấp giọng nhẹ ngữ, Cố cô nương thực đặc biệt. Đặc biệt? Diêu Băng nhướng mày, không rõ nhà mình cô nương nơi nào đặc biệt. Cùng chúng ta trước kia tiếp xúc đến những cái đó cô nương đều bất đồng, nàng tựa hồ đối sinh mệnh ôm có kính sợ tâm lý, vừa mới vẫn luôn đều ở cường điệu an toàn vấn đề. Với một thuyền làm rõ nói, nàng hiện tại là hoàng gia công chúa, ta còn tưởng rằng nàng sẽ cùng những cái đó hoàng gia công chúa giống nhau coi thường sinh mệnh, đối chúng ta này đó thân phận thấp kém người khinh thường nhìn lại. Ngươi lòng ra cũng quá hẹp hòi, nhà ta cô nương mới không phải ngươi cái loại này người. Diêu Băng vì nhà mình cô nương biện giải nói, nhà ta cô nương là người rất tốt, nàng ở Lạc Thành mở một nhà y quán, cấp những cái đó nghèo khổ ba tánh xem bệnh, tiền khám bệnh cũng chỉ thu 10 văn tiền, dược tiền cũng bất quá là thu cái phí tổn giới, ngươi trên đời có giống ta ra cô nương như vậy thiện lương người sao? Với một thuyền ngây ngẩn cả người, liền hỏi, nàng hiện tại tới rồi Sở Quốc còn mở y quán. Đương nhiên, cô nương, trên đời người cũng không có tôn ti chi phân, mọi người đều là giống nhau người, không có ai so với ai khác càng cao quý, đại gia bất quá là các tư. Này chứ, một quốc gia giống như là một cái đại gia đình, hoàng đế là nhà này người cầm quyền, hắn có quyền chi phối cái này quốc gia hết thảy, hắn sở hữu hành vi đều là vì làm cái này quốc gia càng tốt hảo. Bá tánh cùng quan viên cũng là cái này quốc gia không thể thiếu một bộ phận, chỉ có mọi người đều đứng ở từng người vị trí thượng, hơn nữa làm tốt chính mình nên làm sự tình, cái này quốc gia mới có thể đoàn kết một lòng, càng ngày càng tốt. Với một thuyền là lần đầu tiên nghe thế loại pháp, trong lòng rất là cảm thán, hắn vẫn luôn đều cho rằng nữ tử bị tù vây ở một phương mà, là không có như vậy lâu dài ánh mắt cùng kiến thức, nhưng lần này gặp được Cố Nam Kiều, hắn mới phát hiện chính mình sai rồi, 10 phần sai. Hắn vẫn luôn đều cho rằng nhà mình thiếu chủ sẽ lựa chọn Cố Nam Kiều, bất quá là bởi vì tuổi tới rồi, muốn có một người ở chính mình bên người bồi, có thể thấy được tới rồi Cố Nam Kiều, hắn mới biết được, Cố Nam Kiều nữ tử này không giống bình thường, nàng lòng có khe ránh, lại có thiện tâm, chính mình cũng có năng lực, liền như vậy Cao Huyền Nhai cũng hạ liền hạ, một chút sợ hãi cũng chưa. Anh Cố Nam Kiều là một cái thực đặc biệt nữ tử, cũng khó trách nhà hắn thiếu chủ thích đến không được. Dọc theo đường đi lên đường khi, ánh mắt đều không tự giác nhìn phía Lạc Thành phương hướng, mắt lộ ra nhớ nhung. Với một thuyền cảm thấy như vậy mỹ nhân, hay là thiếu chủ sẽ thích, nếu là hắn sớm gặp, không chừng cũng sẽ thực thích. Sưu tầm công tác bắt đầu rồi, đại gia chia làm 12 cái tổ đồng thời tiến hành, ở trải qua cùng Diêu Băng nói chuyện với nhau lúc sau, với một thuyền đối Cố Nam Kiều là bội phục không thôi, không còn có nghi vấn cùng không tin. Với một thuyền như vậy phối hợp, hắn mang đến người tự nhiên càng là phối hợp, ở biết vị này chính là tương lai chủ mẫu lúc sau, bọn họ càng là ra sức làm việc, muốn làm tương lai chủ mẫu, nhìn đến bọn họ tốt nhất một mặt. Sưu tầm thời gian luôn là phá lệ dài lâu, Huyền Nhai rất sâu, Cố Nam Kiều trên eo cột lấy dây thừng, nhưng nàng mỗi hạ đến một chỗ, đều cần thiết phi thường tâm, trên vách núi nham thạch có chút phong hóa lợi hại, tay rất nhỏ đụng vào một chút, hòn đá liền đổ rào rào đi xuống lạc, Huyền Nhai sâu không thấy đáy, hòn đá rơi xuống đi xuống lúc sau, đáy vực liền cái hồi âm cũng chưa. Anh Cố Nam Kiều ở sưu tầm trung, tay ma phá, chân bị thương, nhưng nàng như cũ là kiên trì, không kêu khổ không oán giận, kiên trì, tựa hồ nàng mỗi đi một bước, mặc ngọc hành trở về lộ gần đây một phân. Liền ở Cố Nam Kiều toàn tâm toàn ý đầu nhập đến sưu tầm bên trong sự tình, Sở Quốc Hoàng Thành bên trong, cũng bởi vì nàng đột nhiên mất tích, mà cuốn lên tinh phong huyết vũ. Cố Nam Kiều mất tích, vẫn là bị Giản Vương gia đoàn người buộc rơi xuống vách núi, kia chỗ vách núi cao là rất cao, nhưng là nếu đi xuống lúc sau tổng không đến mức liền cái vải vụn đều không có đi. Tiêu Dịch Lương người, Giản Vương gia người, Hoàng Giác Chùa tăng nhân, còn có Sở Hoàng phái gia người đều mau đem kia chỗ vách núi san bằng, chính là như cũ là không có tìm được Cố Nam Kiều nửa phần tung tích. Đừng nàng, Hoa cùng Diêu Băng thân ảnh cũng không có tìm được. Mọi người đều ở suy đoán, chẳng lẽ là Cố Nam Kiều bọn họ đã xảy ra ngoài ý muốn, bị trong núi vừa mới thức tỉnh lại đây ra thú ngập đi rồi. Loại này khả năng tính là tồn tại, rốt cuộc Sở Quốc nhiều nhất chính là núi cao rừng rập, mỗi năm bị ra thú ngập đi người cũng không ở số ít. Này nếu là Cố Nam Kiều chủ tớ vận khí không tốt, vừa vặn ngã xuống thời điểm bị ra thú ngập đi liêu khả năng tính cũng không thấp. Tiêu Dịch Lương đang nghe đến trong kinh thành truyền ra như vậy nghe đồn khi, trong lòng rất là buồn bực. Các ngươi mới bị gia thú ngậm đi rồi đâu, các ngươi cả nhà đều bị gia thú ngậm đi rồi, nhà hắn kiểu muội như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao có thể hội ngộ thượng loại chuyện này đâu. Trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là Tiêu Dịch Lương vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc Cố Nam Kiều đối Sở Quốc không thân, nàng hiện tại càng là đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, Tiêu Dịch Lương không lo lắng mới là lạ. Cũng may hắn thực mau liền thu được Cố Nam Kiều bổ câu đưa thư. Nhìn tờ giấy thượng viết một câu bình an chớ niệm, Tiêu Dịch Lương căng chặt tâm rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, chỉ cần Cố Nam Kiều không có sự tình, kia hắn liền an tâm rồi. Đem tờ giấy bậc lửa, đặt ở chậu than bên trong, nhìn kia trương trắng tinh giấy tuyên thành nháy mắt bị ngọn lửa cắn nuốt, Tiêu Dịch Lương lúc này mới rời đi ánh mắt. Đúng lúc này, trong viện tư lại đây bẩm báo, là Vương Phi lại đây, Trần Thị lại đây, Tiêu Dịch Lương không nghĩ thấy, cho nên làm tư đi ra ngoài chối từ. Trần Thị được đến cái này trả lời, cũng không ngoài ý muốn, đang muốn xoay người rời đi là lúc, liền thấy được phía trước cách đó không xa đứng Liễu Trắc Phi. Liễu Thị luôn luôn cùng Trần Thị không đối bàn, các nàng hai người một cái là Sở Hoàng ban cho Trắc Phi, một cái là dùng thủ đoạn biến thành Cẩn Vương Phi. Hai người kia, mỗi lần gặp mặt, liền giống như tay cầm bắt chém dây điện, đó là một đường hỏa hoa mang tia chớp. Liễu Thị vừa thấy đến Trần Thị ăn bế môn canh, trong lòng mừng thầm, nàng quyến rũ tiến lên, cười duyên nói, gặp qua tỷ tỷ, ở chỗ này gặp được tỷ tỷ thật đúng là không dễ đâu, trong phủ đều tỷ tỷ thâm đến. Vương gia niềm vui, ở muội muội xem ra, này đồn đãi thật sự là nói quá sự thật, vương gia liền thấy tỷ tỷ một mặt đều không muốn, làm sao có thể tỷ tỷ đến vương gia niềm vui. Nàng liền sao, vương gia liền nàng cái này mỹ kiều nương đều chướng mắt, lại như thế nào sẽ bụng đói ăn quàng liền sủng ái Trần Thị cái này lão bà đâu. Quả nhiên giống như nàng suy nghĩ, Trần Thị liền ra vân các viện môn đều dựa vào gần không được, càng đừng tới gần vương gia. Trần Thị đối Liễu Thị khiêu khích rất là bực bội, nàng không mặn không nhạt nói, mặc kệ như thế nào, bổn phi đều là vương gia chính phi, mà ngươi bất quá là cái chắc phi, bổn phi liền tính lại không được vương gia thích, về sau cũng là có tư cách cùng vương gia cùng táng một cái lăng tẩm, mà ngươi suốt cuộc đời, cho dù là đã chết về sau, đều không thể tới gần vương gia bên người nửa bước. Liễu thị sắc mặt trở nên rất là khó coi, không biết nhớ tới cái gì, nàng lại câu môi cười, vương phi lời. Này đến quá vẹn toàn một ít, vương gia nhất không thích ngài loại này sử thủ đoạn người, ngài lúc trước vì gả vào vương phủ, dùng thủ đoạn, ngài này mười mấy năm qua đều không có cơ hội gần chút nữa vương gia một phân một hào, nghe vương gia trước kia vì Di Nguyệt huyện chủ sự tình đi qua ngài trong phòng, bất quá liền trà xanh một ly đều không muốn dính khẩu, ngồi một lát liền rời đi, vương gia đây là để phòng ngài đâu. Tương lai sự tình, hiện tại nhưng không chuẩn, không chừng nào một, vương phi liền bị thôi cũng là có khả năng. Liễu thị lời này giống như một phen đao nhọn đâm vào Trần thị trái tim, làm nàng đau đớn muốn chết, đây là nàng cả đời sỉ nhục, khi đó tuổi nhỏ, sự tình nghĩ đến cũng không chu đáo, còn tưởng rằng sở hữu nam nhân đều là một cái dạng, đừng nhìn đối nữ nhân kia thất hồn lạc phách, cả ngày mua say, đó là bởi vì hắn còn không có gặp được một cái khác thiện giải nhân ý nữ tử, nàng khi đó cảm thấy chính mình có bản lĩnh, thu phục Tiêu Dịch Lương, cảm thấy Tiêu Dịch Lương cùng nàng ở chung lúc sau, chắc chắn thích thượng nàng, nhưng chung quy là nàng qua đánh giá cao chính mình, Tiêu Dịch Lương đối Lan Thanh Hoàn dễ tình đâm sâu, trừ bỏ Lan Thanh Vu, hắn không bao giờ sẽ thích thượng khác nữ tử, trước kia nàng không rõ đạo lý này, ở trải qua nhiều năm như vậy lúc sau, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, chính là lại đã muộn, tại đây mười mấy năm ở chung bên trong, nàng thích Tiêu Dịch Lương, nếu ngay từ đầu nàng không từ thủ đoạn gả vào Cẩn Vương Phủ là vì Vinh Hoa Phú Quý nói, như vậy hiện tại nàng muốn chính là Tiêu Dịch Lương người này. Vinh Hoa Phú Quý dễ đến, chính là phải được đến Tiêu Dịch Lương người này, vậy quá khó khăn. Nàng liền tới gần một bước đều khó, cho nên nàng mới nghĩ ra cho hắn hạ cái loại này dược, làm hắn dần dần quên đi Lan Thanh Vu. Tựa hồ như vậy, nàng là có thể thay thế. Chung quy tính kế mười mấy năm, nàng vẫn là không có như nguyện. Liễu thị, ngươi có thời gian vì bổn phi nhọc lòng, còn không bằng nhiều hơn nhọc lòng chính mình đi. Bổn phi lại không được vương gia niềm vui, ít nhất vẫn là vương gia chính thê, mà ngươi bất quá là một cái chắc phi thôi, là chắc phi, kia cũng là thiếp, ở bổn phi trước mặt, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Trần thị dỗi nói, Liễu thị gái gái bị gió thổi tới rồi trên má tóc đen, tươi cười vũ mị, thiếp thân tuy rằng là chắc phi, kia cũng là hoàng thượng ban tặng chắc phi, có thể so tỉ tỉ khá hơn nhiều, ngài A là chính mình đưa tới cửa, nhân ra không cần, ngài còn liều mạng phải gả tiến vào. Trần thị nghe được Liễu thị như thế vạch trần nàng vết thương cũ xẹo, tức khắc nổi giận, cười lạnh nói, kia cũng so ngươi hảo A, nghe khoảng thời gian trước, ngươi muốn tự tiến trầm tịch, ở nhị môn chỗ thổi gió lạnh chờ vương gia, ai ngờ vương gia không chờ đến, cuối cùng lại được một hồi phong hàn, Liễu chắc, phi, loại này chuyện ngu xuẩn, ngươi nếu là nhiều làm vài món nói, kia chúng ta vương phủ có phải hay không hẳn là liền có thể làm tang sự. Nghe được làm tang sự này ba chữ, Liễu thị mặt đều khí tái rồi, nàng trừng mắt Trần thị nói, ngươi đây là nguyền rủa ta. Như thế nào sẽ? Trần thị cười, tươi cười đắc ý, đương tỷ tỷ bất quá là nhắc nhở muội muội muốn yêu quý thân thể, nếu không ngươi sợ là phải cho người khác thoái vị. Có ý tứ gì? Liễu thị trong lúc nhất thời có chút không rõ Trần thị trong lời nói ý tứ. Trần thị cầm khăn xoa xoa khóe miệng, khí chất ưu nhã, nàng đứng ở trong gió, giống như vào đông tùng bách, eo thẳng thắn, muội muội sẽ không có nghe Trường Ninh công chúa sự tình đi. Trường Ninh công chúa đã biến mất mau nửa tháng, trong kinh thành đó là chúng xôn xao, ngươi Trường Ninh công chúa nếu là thật sự không còn nữa, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương có thể hay không cấp vương gia chỉ hai cái phi, kéo dài con nối dõi. Cố Nam Kiều là Cẩn Vương phủ hiện tại duy nhất con nối dõi, có Cố Nam Kiều ở, Sở Hoàng lại muốn cùng Nam vực bên kia đánh hảo giao tế, tự nhiên là không dám bức bách Tiêu Dịch Lương nạp phi sinh con, nhưng Cố Nam Kiều nếu là thật sự ra ngoài ý muốn, Cẩn Vương phủ đó chính là vô con nối dõi, liền tính Tiêu Dịch Lương kiên trì phải vì Lan Thanh Vu thủ thân như ngọc, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không đáp ứng. Liễu thị mở to hai mắt nhìn, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng đem Trần thị từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần, lại đối lập một chút chính mình điều kiện, cảm thấy chính mình ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng. Nếu là thật sự trong cung có như vậy ý chỉ xuống dưới, Liễu thị cảm thấy chính mình cơ hội vẫn là phi thường đại. Liễu thị biết được tin tức này, cũng không có tâm tình cùng Trần thị ném một mép, vội vàng xoay người rời đi. Trần thị nhìn Liễu thị rời đi thân ảnh, câu môi cười, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Nàng đau khổ đợi mười mấy năm mới chờ tới rồi cơ hội này, lại như thế nào sẽ không duyên cớ nhường cho này đó hồ mị tử. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương yêu cầu chính là con vợ cả, mà không phải con vợ lẽ, chắc phi rốt cuộc cũng bất quá là một cái thiếp thôi, nàng có cái gì tư cách sinh hạ vương gia hải tử đâu. Liền tính Liễu thị muốn sinh, nàng cũng sẽ không làm nàng như nguyện. Đêm đó, Liễu thị đi phòng bếp lớn muốn một chén tổ yến, ai biết mới vừa ăn xong không lâu liền đau bụng không thôi. Thỉnh phủ y đến xem, cuối cùng đến ra kết luận là Liễu thị hỏng rồi thân mình, về sau con nối dõi gian nan. Liễu thị biết được tin tức này, như thế nào không rõ chính mình đây là chúng Trần thị tính kế, ở cái này trong phủ, tay có thể duỗi như vậy lớn lên người, trừ bỏ Trần thị ở ngoài, lại còn có ai đâu. Nàng không nghĩ tới, hiện tại Trường Ninh công chúa sống hay chết tin tức đều không có xác định, Trần thị liền không chút do dự đối nàng hạ độc thủ, vừa ra tay chính là tàn nhẫn chiêu, làm nàng lại vô tương lai. Liễu thị muốn trả thù, chính là nàng bất quá một cái kẻ hèn chắc phi, vẫn là một cái không được sủng chắc phi, lại có thể thế nào đâu. Nàng tuy là sở hoàng ban tặng, nhưng là xuất thân, ra thế còn không bằng Trần thị đâu, cái này ngậm bồ hòn, nàng không muốn ăn cũng đến nuốt xuống. Tiêu Dịch Lương được đến tin tức này thời điểm đã là đêm khuya, Tang Dự cùng Tang Du hai người cùng tiến đến hồi báo. Tiêu Dịch Lương biết được việc này cũng rất là kinh ngạc, bởi vì hắn đối vương phi, chắc phi, thị thiếp nhóm đều rất là không mừng, căn bản liền không có chạm qua các nàng trung gian bất luận cái gì một người, cho nên các nàng tuy rằng ở trong phủ thường xuyên tranh giành tình cảm, nhưng là các nàng cũng bất quá là đỉnh tranh luận thôi, cũng không có thực chất thượng thương tổn phát sinh. Chính là lúc này đây, Liễu thị bị người trực tiếp hỏng rồi con nối dõi, chuyện này vấn đề nghiêm trọng. Tiêu Dịch Lương là không để bụng hậu viện nữ tử chết sống, nhưng căn cứ Tang Dự sở, chuyện này là bởi vì Cố Nam Kiều mất tích dẫn phát, kia sự tình phía sau liền không thể không suy nghĩ sâu xa. Tang Dự, ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối một lần, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tiêu Dịch Lương là tuyệt đối sẽ không chịu đựng có người dám ở hắn vương phủ làm sằng làm bậy, nay nàng có thể hỏng rồi Liễu thị con nối dõi, không mà minh liền sẽ đối Kiều muội xuống tay, tuy rằng Kiều muội sẽ y thuật còn rất cao minh, nhưng là chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cước, ai biết có thể hay không có sơ hở thời điểm, liền vừa vặn bị này đó kẻ xấu bắt được cơ hội đâu. Tiêu Dịch Lương đối chuyện này rất là chú trọng, Tang Dự cùng Tang Du vội vàng đem sự tình nhất nhất nói tới, tính cả Trần Thị cùng Liễu Thị buổi chiều ở Gia Vân Các cửa tranh chấp cũng cùng nhau. Gia Vân Các là Tiêu Dịch Lương cư trú địa phương, ám vệ gì đó không ít, Liễu Thị cùng Trần Thị tiếng cũng không, cho nên ám vệ nhóm tuy rằng không có ra mặt, nhưng là cũng đem các nàng chi gian nói chuyện với nhau nghe xong một cái thất thất bát bát. Các nàng kia ác độc tâm tư, rõ như ban ngày. Tiêu Dịch Lương nghe xong về sau, giận cực phản cười, hảo thật sự, này một đám, tâm tư thật đúng là nhiều a, Kiều muội còn sống hảo hảo đâu, các nàng một đám liền ngóng trông Kiều muội đã xảy ra chuyện, ngày thường Trần Thị đối Kiều muội đó là mọi cách lấy lòng, không nghĩ tới a, sau lưng tâm tư cư nhiên như vậy ác độc. Cái gọi là độc nhất phụ nhân tâm bất quá như vậy, vì một cái còn không có xuất hiện sự tình, vì dự phòng tương lai, Trần Thị là có thể như thế quả quyết chặt đứt một nữ tử tương lai. Tiêu Dịch Lương trước kia nghĩ hậu viện này đó nữ nhân hắn không nghĩ quản lý, ném ở một bên, làm các nàng tự thân tự diệt, chính là hiện tại xem ra, này đó nữ nhân chính là cái tai họa, không có việc gì thời điểm đều có thể thêm xài thêm hỏa, hiện tại xảy ra chuyện, sẽ rảo hợp ra nhiều như vậy sự tình một chút cũng không kỳ quái. Vương gia, kia ngài có phải hay không tính toán muốn gõ vương phi một chút, làm nàng đừng bắt tay duỗi như vậy trường. Tang Dự có chút ra đầu tê dại hỏi, trong lòng vì Trần Thị yên lặng thượng một nén nhang, ngươi ngươi, hảo hảo đương ngươi bài trí là được, chỉ cần không làm sự, vương gia đối với các nàng là hoàn toàn làm lơ, hiện tại hảo, làm sự tình, vẫn là loại việc lớn này tình, vương gia đã biết. Tâm tình khẳng định thật không tốt, kia sẽ như thế nào xử phạt, toàn bằng vương gia tâm tình, không chừng liền vương phi vị trí đều giữ không nổi. Trước đừng nhúc nhích nàng, Kiều muội hiện tại không có trở về đâu, chờ kiểu muội đã trở lại về sau, lại không động đậy một. Tiêu Dịch Lương trong lòng tức giận tan đi lúc sau, lập tức liền có quyết đoán, Trần Thị không phải thích làm ầm ĩ sao, vậy làm nàng làm ầm ĩ, đến lúc đó vừa lúc một tờ hưu thư đem nàng hưu về quê đi, bất quá này đó chứng cứ, các ngươi đến nhất nhất thu thập, về sau hữu dụng. Tang Dự cùng Tang Du minh bạch, vương gia đây là tính toán thu sau tính sổ nộp, bất quá trước chịu đựng cũng đúng, chỉ dựa vào một việc này, muốn đem Trần Thị từ vương phi vị trí thượng thanh trừ, thật đúng là có chút khó, đến nỗi những cái đó thất xuất chi điều, dùng nhưng thật ra có thể dùng, nhưng là chuyện này vốn dĩ chính là vương gia không phối hợp, Trần Thị nếu có thể sinh hạ đích tử đích nữ mới, là việc là một kiện. Bất quá Tiêu Dịch Lương tuy rằng quyết định đem chuyện này dịch sau xử lý, nhưng là hắn vẫn là rất bất mãn Trần Thị nguyền rủa cố nam kiều sự tình, cho nên hắn tính toán đi tìm Trần Thị nhà mẹ đẻ phiền toái. Trần Thị nhà mẹ đẻ bất quá là cái quan lại, liền thượng triều tư cách đều không có, chẳng sợ Trần Thị thành Cẩn Vương Phi, kia cũng bất quá là có tiếng không có miếng, Trần Thị ở Cẩn Vương Phủ chính là một cái bài trí, nhà mẹ đẻ người ngay từ đầu còn nghĩ muốn thơm lây, cảm thấy nhà mình tuy là môn hộ, nhưng là tốt xấu ra một cái thân Vương Phi, đáng tiếc a, Cẩn Vương gia đối nhà bọn họ chán ghét đến cực điểm. Bọn họ ngay từ đầu đánh Cẩn Vương gia nhạc ra cờ hiệu ở kinh thành rêu rao, ai biết cuối cùng bị Cẩn Vương gia cấp vả mặt. Từ khi đó khởi, Trần gia cũng biến thành kinh thành phú quý nhân gia trà dư tửu hậu trò cười. Trần gia người tự nhiên là phản bác quá, cũng tới cửa cầu kiến quá Cẩn Vương gia, đáng tiếc Cẩn Vương gia mặt lạnh vô tình, đối với chán ghét người, luôn luôn là sẽ không thủ hạ lưu tình. Này không, bọn họ làm ầm ĩ một vòng lúc sau, liền Cẩn Vương phủ đại môn đều mau sờ không được biên. Cẩn Vương gia trước nay liền không có đem Trần gia thiếu thành chính mình nhạc gia, hắn muốn chỉnh cổ một cái tha thời điểm, kia đối phương cũng chỉ có nhận xui xẻo phân. Giản Vương gia bên kia, hắn mới vừa bắt đầu nháo, hiện tại còn không có kết quả đâu, cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn liền bắt đầu tìm Trần gia phiền toái. Không ai dám tự mình chưa từng có đã làm sai sự, liền giống như mỗi một cái phủ đệ đều sẽ có một ít không thể gặp quang sự tình, những việc này không có người tìm tra thời điểm, tự nhiên là không gì đáng trách, mà khi có người cố ý tranh đối thời điểm, vậy xong đời. Trần gia là môn hộ, có một cái thân vương phi lúc sau cũng không có thể thuận lợi thay đổi địa vị, tại chức trong sân cũng là nơi trốn bị người tranh đối. Trần gia người vấp phải trắc trở nhiều về sau cũng sờ soạng ra một bộ hành sự chuẩn tắc, đó chính là thăng quan vô vọng, không bằng phát tài đi. Trong tay có tiền, nhật tử qua đến hảo, kia cũng không thể so những cái đó thượng thư a, thủ phụ nhật tử kém, thậm chí qua đến còn càng tốt. Trần gia liền đem ánh mắt đặt ở buôn lậu muối này mặt trên, sở quốc là đất liền, bá tánh ăn muối khó khăn, muối giá cả so đại tể bên kia quý gấp đôi không ngừng, bởi vì sở quốc đều là giếng quạng muối cùng hộ muối, mà đại tể đã có tinh luyện muối biển biện pháp, sản lượng cũng so giếng quạng muối cùng hộ muối nhiều không ít. Mà Trần gia đó là thấy được phương diện này thương cơ, ở mấy năm trước cũng đã kế hoạch hảo một cái buôn lậu chi lộ, đem đại tề muối biển vượt qua sở quốc buôn bán, giá cả thượng cùng giếng quạng muối cùng hộ muối là không sai biệt lắm, nhưng là lợi nhuận lại không phải giếng quạng muối cùng hộ muối có thể so nghĩ. Trần gia cũng bởi vì trong tay càng ngày càng nhiều tiền bạc, nhật tử qua đến phát triển không ngừng, mà Trần gia cũng cùng đại tề chi gian có càng nhiều lui tới. Thậm chí Trần gia còn giúp đại tể quan viên an bài mật thám tới rồi sở quốc. Trần gia biết loại chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, bọn họ đó chính là thông đồng với địch phản quốc tội lớn, cho tới nay đều là tâm cẩn thận, không dám lộ ra sơ hở. Cũng bởi vì bọn họ tâm điệu thấp, chuyện này cũng không có người khác biết được, nhưng hiện tại bởi vì Trần Thị làm sằng làm bậy, làm Tiêu Dịch Lương trong lòng rất là không vui, muốn tranh đối Trần gia, này không, theo dõi năm, cũng đã phát hiện manh mối, lại hơi chút điều tra một phen, liền phát hiện này cọc kinh bí sự. Tiêu Dịch Lương vốn là muốn cho Trần gia ăn chút đau khổ, không nghĩ tới chính mình như vậy một cha liền tra ra này cọc kinh bí sự, hơn nữa Trần gia còn giúp đại tể hoàng thất ở sở quốc an bài mật thám, chuyện này Tiêu Dịch Lương nhìn không nổi. Này nếu như bị sở hoàng đã biết, Trần gia tất cả đều cho hết. Tiêu Dịch Lương sợ rút dây động rừng, một phương diện làm người nhìn chằm chằm Trần gia, về phương diện khác còn lại là trực tiếp đem chuyện này bẩm báo sở hoàng. Sở quốc đối với buôn lậu muối trừng phạt vẫn là thực trọng, nhẹ thì táng gia bại sản, nặng thì mãn môn sao trảm. càng đừng Trần gia còn giúp Sở quốc hoàng thất người làm việc, thông đồng với địch phản quốc, đây chính là liên lụy chín tộc tội lớn. Sở hoàng thủ đoạn hung ác, hắn nhìn Tiêu Dịch Lương cung cấp chứng cứ, làm chính mình ảnh vệ đi dò xét một phen, được đến thiết thực chứng cứ lúc sau, trực tiếp đem Trần gia cấp sao. Trần gia ở kinh thành, đó chính là một cái râu ria tồn tại, cũng chính là bởi vì râu ria, cho nên Trần gia vì đại tề làm nhiều năm như vậy sự tình, cũng không làm biết, mà hiện giờ Sở hoàng đột nhiên phái người sao Trần gia người đều ngốc, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Chờ đến phản ứng lại đây khi, bọn họ đã bị hạ tới rồi hình bộ đại lao. Trần gia người tự nhiên là khóc kêu mà tố chính mình oan khuất, chính là đương thái thượng thư đem bọn họ thông đồng với địch phản quốc chứng cứ phạm tội còn có bán bạn tư muối chứng cứ ném ở bọn họ trên mặt thời điểm, Trần gia người tất cả đều á khẩu không trả lời được. Bọn họ không nghĩ ra, hảo đoan đánh cuộc như thế nào chuyện này đã bị thọc ra tới. Bọn họ nào biết đâu rằng, chuyện này nguyên bản sẽ không nhanh như vậy bị phát hiện, tất cả đều là bởi vì nhà bọn họ khuê nữ quá có thể làm ầm ĩ, ở Cẩn Vương phủ hậu viện rảo phong rảo vũ, nếu là không ở sau lưng mắng Cố Nam Kiều, Tiêu Dịch Lương còn sẽ không như vậy sinh khí, nhưng bị hắn đã biết Trần Thị kia ác độc tâm địa, Tiêu Dịch Lương tất nhiên là muốn gấp 10 lần còn chi. Này không, Trần gia người tất cả đều đi ăn lao cơm, mà những cái đó cùng Trần gia có quan hệ thông gia quan hệ nhân gia, tự nhiên cũng là một cái cũng không thể buông tha, nhất nhất bài tra. Trần gia quan hệ đơn giản, cũng chỉ có hai cái xuất giá nữ nhi, còn có một ít còn lại là ngày thường có chút lui tơi nhân gia. Đừng nhìn Trần gia là lên không được Cẩn Vương phủ này tao thuyền lớn, nhưng là Trần gia còn có một cái khác nữ nhi a. Viên gia đương gia người Viên Kinh Dễ tuy rằng chỉ là cái tứ phẩm quan, nhưng là ở kinh thành, cái này quan chức cũng coi như là có điểm phân lượng, bởi vì là hắn là chiêm sự phủ thiếu chiêm sự, hắn chính là chuyên môn phục vụ với Đông Cung quan viên, cũng đúng là như thế. Viên Kinh Dễ ở biết Trần gia sự tình lúc sau, bị dọa phá lý. Trần Hồng Mai cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nàng là Trần gia nữ nhi, từ xưa đến nay không đều là có hoa không kịp xuất giá nữ quy củ sao? Như thế nào những người này điều tra đến bọn họ trong phủ? Lão gia, ngài xem bọn họ ở chúng ta trong phủ nơi nơi loạn phiên, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trần Hồng Mai tính tình cùng Trần Thị tính bất đồng, nàng thanh âm ôn nhu, ánh mắt tha thiết nhìn Viên Kinh Dễ, hy vọng có thể được đến giải đáp. Viên Kinh Dễ cảm thấy chính mình rất là xui xẻo, năm đó hắn vẫn là một cái nghèo khổ học sinh, nhập kinh đi thi, gặp Trần Hồng Mai, nhất kiến trung tình, như vậy kết hạ duyên phận. Hắn tài hoa không xuất chúng, nhưng là thành tích cũng không tính quá không xong, ở một chúng thí sinh chung, thuộc về trung đẳng trình độ, y theo hắn khi đó thân phận muốn cưới Trần Hồng Mai, vẫn là có chút khó khăn. Cũng may Trần Hồng Mai đối hắn cũng rất là vừa lòng, lúc này mới thuận lợi đi tới cùng nhau. Hôn sau, hắn nhiều lần trải qua nhạc phụ dìu dắt, ở trong quan trường như cá gặp nước, mấy năm lúc sau nâng cao một bước, chức quan so nhạc phụ càng cao một bậc thang. Đều nam nhân có tiền có thế lúc sau liền sẽ đổi bại, Viên Kinh Dễ cũng không ngoại lệ, chỉ là không đợi hắn đổi bại, hắn kia vẫn luôn đều không có xuất giá chị vợ rốt cuộc xuất giá, vẫn là gả cho mảnh triều vương gia. Cứ như vậy, hắn cùng Cẩn Vương gia đó chính là anh em cột trèo. Viên Kinh Dễ còn tưởng trở lên một cái bậc thang, tự nhiên là không dám tái sinh ra tâm tư khác, toàn tâm toàn ý đối đãi Trần Hồng Mai. Cũng may hắn trả giá hiệu quả vẫn là khá tốt, thông qua Tiêu Minh thu hướng Cẩn Vương gia tiến cử, hắn rốt cuộc từ một cái có thể không lục phẩm quan biến thành tứ phẩm quan viên. Hắn biết chính mình năng lực, ngồi xuống cái này quan chức cũng liền rất khó lại tiến thêm một bước. Bất quá hắn cũng biết chỉ cần chính mình hảo hảo biểu hiện, chờ đến thái tử đăng cơ kia một, không chừng chính mình cũng có lại đi lên trên một bước không gian. Rốt cuộc hắn chị vợ là Cẩn Vương Phi, mà Cẩn Vương gia cùng thái tử điện hạ là thân huynh đệ. Chỉ là tưởng tượng rất tốt đẹp, liền ở hắn còn làm này đó mộng đẹp thời điểm, Tiêu Minh Thu thân phận bị vạch trần, mất đi Tiêu Minh Thu cái này trợ lực, Viên Kinh Dễ cảm thấy chính mình con đường làm quan sợ là sẽ có ảnh hưởng. Gần nhất hắn đang suy nghĩ như thế nào cùng Trường Ninh công chúa đáp thượng tuyến đâu, ai biết Trần gia liền ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện. So với Trần Hồng Mai cái này hậu trạch phụ nhân, Viên Kinh Dễ biết đến sự tình càng nhiều, tự nhiên cũng biết càng nhiều nội tình. Trần gia là vì cái gì bị xét nhà, bên ngoài là bán bạn tư muối, chân chính nguyên nhân nhưng không ngừng là như thế, còn có thông đồng với địch phản quốc Phu nhân, ngươi yên tâm hảo, nhà chúng ta vẫn luôn đều theo khuôn phép cũ, không có làm những cái đó phạm pháp sự tình, sẽ không có việc gì. Viên Kinh Dễ an ủi hai câu. Trần Hồng Mai nghe được về sau, sắc mặt vẫn là có chút không hảo. Ngươi còn đâu, ta phụ thân hắn cả đời đều cẩn thận hơi, liền Cẩn Vương phủ thế cũng không dám trượng, không nghĩ tới hiện tại cả nhà đều bị đầu tới rồi lao. Lão gia, ngài, ta phụ thân hắn loại này tính tình người, như thế nào sẽ làm ra bán bạn tư mối sự tình đâu. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng đều không tin chính mình phụ thân sẽ làm ra chuyện như vậy. Viên Kinh Dễ nghe vậy, trong lòng càng thêm bực bội, Trần gia là điệu thấp người sao? Cái gì không dám trượng Cẩn Vương phủ thế, còn không phải bởi vì lúc trước đánh Cẩn Vương gia Nhạc gia cửa hiệu bị Cẩn Vương gia thu thập một hồi, mất hết thể diện, lúc này mới ngừng lại xuống dưới. Nếu không phải như thế, Trần gia sợ là đã sớm không biết chính mình tên họ là gì. Hắn thấy Trần Hồng Mai đầy mặt căm giận bất bình bộ dáng, sợ nàng làm ra một ít không tốt hành động liên lụy chính mình, chỉ có thể đem chính mình nghe được tin tức nói cho nàng. Phu nhân, ngươi liền không có nghe được một ít khác tiếng gió. Nghe được cái gì? Trần Hồng Mai khó hiểu mà nhìn hắn, không rõ Viên Kinh Dễ trong lời nói ý tứ. Phu nhân, bán bạn tư muối vốn dĩ chính là tử tội một cái, nhạc phụ hắn đây là chi pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng. Viên Kinh Dễ nói, tiếp theo hắn muốn nhắc tới thông đồng với địch phản quốc sự tình. Ai biết Trần Hồng Mai đánh gãy hắn nói, lão gia, ngài đều đối, nhưng ta phụ thân hắn thân phận không giống nhau a, hắn là Cẩn Vương gia nhạc phụ, xem ở Cẩn Vương gia mặt mũi thượng, hoàng thượng cũng không nên xử phạt như vậy trọng. Trần Hồng Mai lời nói, cao mày, tuy rằng có tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội pháp, nhưng kia cũng là xem đối phương là như thế nào thao tác, ở Trần Hồng Mai xem ra, có Cẩn Vương gia cái này tỷ phu ở, loại này bán bạn tư mối sự tình, hẳn là có thể nhẹ nhàng bóc quá, chỉ cần nàng phụ thân bảo đảm về sau không hề làm những việc này thì tốt rồi. Nhất định là nàng tỷ tỷ không có đi vì phụ thân cầu tình. Trần Hồng Mai nghĩ đến đây, đối vị này đương vương phi tỷ tỷ nhiều vài phần oán hận. Ngươi im miệng, ngươi có biết hay không, nhạc phụ còn không chỉ là bán bạn tư muối, hắn còn thông đồng với địch phản quốc, giúp đỡ an bài không biết nhiều ít đại tề mật thám tới rồi sở quốc. Ngươi có biết chuyện này nếu là thật sự nhất nhất thẩm tra, nhà chúng ta đều phải bị liên lụy. Viên Kinh Dễ đầy đầu gân xanh bạo khởi, giận dữ hét. Trần Hồng Mai vẫn là lần đầu tiên gặp được dáng vẻ này Viên Kinh Dễ, tức khắc ngây dại, chờ đến nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ khi, mặt trắng bệch, nàng là thật sự không nghĩ tới này mặt trên đi. Nàng lắp bắp nói, lão gia, ngài chê cười đúng hay không? Ta là cái dạng gì người ngươi không biết? Ta chưa bao giờ cười, chuyện này là một cái cùng ta quan hệ không tồi đồng liêu nói cho ta. Phu nhân, nhạc phụ gia lần này là giữ không nổi, không chừng còn sẽ liên lụy chín tộc, nhà chúng ta sợ là cũng trốn bất quá. Viên Kinh Dễ nói nơi này, cả người suy sút không thôi. Hắn trước kia cảm thấy cưới Trần gia nữ nhi là hắn làm được chính xác nhất một sự kiện, chẳng sợ Trần gia không có được đến Cẩn Vương phủ nửa phần trợ giúp, nhưng hắn lại bất đồng, bởi vì nhà mình đích nữ cùng Tiêu Minh Thu đánh hảo quan hệ, làm hắn ở con đường làm quan thượng cũng trôi chảy một ít. Nhưng tới rồi hiện tại, Viên Kinh Dễ lại hối hận, sớm biết rằng Trần gia sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn nên sớm vì chính mình mưu cầu một cái đường ra. Trần Hồng Mai không phải cái gì cũng đều không hiểu phụ nhân, nghe xong Viên Kinh Dễ nói, nàng liền biết chuyện này nghiêm trọng tính, không nên như tì, chuyện này khẳng định còn sẽ có chuyển cơ. Trần Hồng Mai ngồi ở ghế trên suy tư. Sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định muốn đi tìm đương vương phi tỷ tỷ hỗ trợ, tỷ tỷ đương Cẩn Vương phi mười mấy năm, khẳng định có biện pháp, đúng hay không? Trần Hồng Mai cũng không biết, không đợi nàng tới cửa xin giúp đỡ, Trần Thị đã sớm đã hành động. Trần Thị là Trần gia nữ, Trần gia đã xảy ra chuyện như vậy, không có khả năng không có người đem chuyện này nói cho Trần Thị. Trần Thị bên người ma ma hôm nay sáng sớm sẽ biết chuyện này, lập tức liền chạy tới nói cho Trần Thị. Khi đó Trần Thị đang ở uống cháo, nghe thấy cái này tin tức khi, chén đều lấy không xong, một chén nóng hôi hổi cháo trực tiếp ngã xuống trên người, năng nàng làn da nổi lên bọt nước, nàng lại không biết đau đớn giống nhau, trong đầu còn ở xoay chuyển tin tức này, chờ phản ứng lại đây lúc sau, liền vội vội vàng chạy đi ra ngoài. Nàng muốn hướng đi vương gia cầu trợ giúp, chỉ là không chờ nàng chạy ra sân, liền bị trong cửa bà tử cấp ngăn cản, vương gia có lệnh, làm vương Phi ở trong sân hảo hảo tỉnh lại, nơi nào cũng không cho đi. Nàng đây là bị cầm túc. Trần thị một khóc hai nháo ba thắt cổ, nháo ra rất lớn động tĩnh, chính là Cẩn Vương ra lại một chút tỏ vẻ đều không có, tinh tâm cư bài trí tất cả đều bị quăng ngã nát, Cẩn Vương ra đầu cũng không nâng, nếu Vương Phi không thích những cái đó vật trang trí, vậy tất cả đều triệt hạ đi, về sau cũng không cần. Vương phủ đồ vật về sau nhưng đều là để lại cho kiểu muội, hắn nhưng luyến tiếc mấy. Thứ này cấp Trần thị quăng ngã, nếu nàng không thích, về sau cũng liền không cần thiết phóng này đó vật trang trí. Cẩn Vương ra máu lạnh vô tình, Trần thị ở biết Cẩn Vương ra hạ khẩu lệnh lúc sau, khóe mắt tẫn nước, hảo tàn nhẫn người a, nếu hắn vô tình, kia cũng đừng trách nàng vô nghĩa. Trần thị mở ra một cái ám cách, từ bên trong lấy ra một viên đan dược, nhìn đan dược, trong mắt hiện ra một mạt rồi rắm chi sắc, nghĩ đến gả vào Cẩn Vương phủ này mười mấy năm qua ủy khuất. Nàng ánh mắt dần dần kiên định xuống dưới, cầm đan dược tay nắm thật chặt, trong mắt lại vô do dự. Trong kinh thành sắp lại có một hồi tinh phong huyết vũ, chỉ tiếc này đó báo táp, xa ở Thuận Bình huyện Cố Nam Kiều là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nàng vừa mới đang đứng ở đáy vực, trải qua mấy sưu tầm, Huyền Nhai đã điều tra một lần, Cố Nam Kiều là không thu hoạch được gì, nơi này nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại. Ai cũng không biết Mặc Ngọc Hành đến tột cùng đi nơi nào, đến tột cùng sống hay chết. Cố Nam Kiều nhìn kia tầng tầng lớp lớp nguy nga núi cao, ánh mắt mơ hồ không chừng, như thế nào sẽ một chút manh mối đều không có đâu. Nếu Ngọc Bội xuất hiện ở chỗ này, vậy Minh Mặc Ngọc Hành xuất hiện ở chỗ này, chính là cuối cùng nơi này lại một chút dấu vết đều không có, như là Mặc Ngọc Hành chưa từng có đã tới nơi này giống nhau. Hắn không ở nơi này, lại sẽ ở nơi nào? Có phải hay không còn có như vậy một loại khả năng, Mặc Ngọc Hành bị người đuổi giết đến đây? Ở đánh nhau trong quá trình, Ngọc Bội vô ý đánh rơi ở nơi này, mà hắn tắc bởi vì võ công cao cường xảo hạnh chạy thoát, nếu hắn đào thoát, kia lại sẽ đi địa phương nào? Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, đôi mắt sáng lên, ngay sau đó lập tức thi triển khinh công, ở nhờ trên vách núi hòn đá, bay đi lên. Diêu Băng cùng với một thuyền cũng vừa đến đáy vực, bọn họ còn không có nghỉ một hơi đâu, liền thấy được kia một mạt màu trắng thân ảnh, với một thuyền. Lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi, Diêu Băng, vừa mới ta không có nhìn lầm đi. Cố cô nương biết võ công? Sẽ không, cô nương võ công đó chính là giàn hoa, bất quá cô nương khinh công thực không tồi. Diêu Băng giải thích nói, trước kia ở Bồ Gia thôn thời điểm, thiếu chủ cũng quá muốn giao cô nương võ công, bất quá cô nương không quá cảm thấy hứng thú, cũng học một ít, nhưng ngươi cũng biết, thiếu chủ đối chúng ta rất là nghiêm khắc, nhưng là đối cô nương sao, đó chính là thực. Lơi lỏng, cô nương thích học cái gì, hắn sẽ dạy cái gì, này cũng liền làm cho cô nương võ công không được, khinh công lại thật tốt. Cố cô nương nếu sẽ khinh công, kia lúc trước nàng vì cái gì muốn cho chúng ta bên hông cột lấy dây thừng xuống dưới, trực tiếp sử dụng khinh công thì tốt rồi a. Với một thuyền khó hiểu nói, Diêu Băng suy đoán nói, hẳn là vì càng tốt quan sát Huyền Nhai đi, rốt cuộc chúng ta như vậy chậm rãi xuống dưới sẽ không bỏ qua Huyền Nhai mỗi một chỗ. Có chút không có một ngọn cỏ Huyền Nhai phùng chúng ta cũng đều sẽ không để sót rớt. Nhưng nếu là sử dụng khinh công, đối với một ít địa phương, đó chính là hơi chút xẹt qua mà thôi, xem đến không quá cẩn thận, ai biết có thể hay không để sót rớt quan trọng manh mối đâu. Lúc này đã tới rồi Huyền Nhai trên đỉnh, Cố Nam Kiều cũng không biết nói với một thuyền cùng Diêu Băng chi gian nói chuyện. Lúc này nàng chính nghiêm túc đánh giá Huyền Nhai bốn phía, nhanh chóng đem bốn phía tình huống ghi tạc trong lòng, hình thành một cái thực trực quan lộ tuyến đồ.